Quả bóng bay cô mua chính là con thỏ trong tay anh ta, màu hồng nhạt, trong lòng ôm một củ cà rốt. Cô vò đầu, nói gì thì nói tôi cũng đã làm bẩn quần áo của anh. Anh yên tâm, tiền giặt ủi sẽ do tôi bỏ ra, nếu giặt không sạch tôi đền anh cái khác. Người đàn ông cười ha ha, không tỏ ý kiến. Nhưng bây giờ tôi phải đi đón người, anh cứ ra giá luôn đi. Cô sợ cơ lo đi mất. Người đàn ông đánh mất nhìn lên tấm biển, tươi cười rồi lập tức rút tấm biển đi, thuần thục tháo quả bóng bay ra, ném tấm biển vào trong thùng rác. Này! Cố Sơ bước lên ngăn cản, anh hơi quá đáng rồi đấy. Đâu phải tôi không đền quần áo cho anh. Tôi! Người đàn ông chỉ vào mũi mình, rồi lại chỉ vào tấm biển trong thùng rác. Cố Sơ ngẩn người, cờ lo. Người đàn ông chào cô bằng một nghi thức rất cung đình phương Tây, chính là tôi. Cố Sơ thật chỉ muốn đào hố chui xuống ngay lập tức. Cô đang định xin lỗi để gây ấn tượng tốt cho đối phương thì đã thấy mấy cô gái xung quanh đang nháy mắt với anh ta. Anh ta huýt sáo đáp trả. Cô lườm nguýt, khi lên tiếng giọng nói đã lạnh đạm, vậy thưa anh Clo, chúng ta đi thôi. Giờ tôi thế này làm sao ra ngoài được? Clo chìa chiếc áo sơ mi trên người ra. Có xe mà, sẽ không bắt anh lên tàu điện ngầm hoặc xe buýt đâu. Thế nên người khác sẽ không nhìn thấy diện mạo thê thảm của anh. Ra ngoài hình tượng rất quan trọng. Nói rồi, Clo quay người đi về phía cửa hàng quần áo bên cạnh, một tay kéo hành lý, một tay vẫn còn cầm quả bóng bay thỏ hồng. Clo mang một vẻ đẹp trai của con lai, cộng thêm một chiều cao như người mẫu, dọc đường đi anh ta khiến ông ít cô gái đảo điên. Cố Sơ vẫn còn canh cánh chuyện của Tiêu Tiếu, bèn rảo bước lên trước, nói, anh Clo, lẽ nào anh không mang theo quần áo để thay ư? Có mang nhưng bỏ ra bất tiện lắm. Clo đã đi vào trong cửa hàng. Nhân viên rất nhiệt tình, chẳng biết vì chiếc đồng hồ và chiếc vali hàng hiệu trên tay anh ta hay vì diện mạo của anh ta nữa. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org Chương 293, ai bảo cô cậu ấy chết rồi. Clo vẫn chọn một chiếc sơ mi trắng, tốn chưa tới 3 phút nhưng trò chuyện đưa đẩy với nhân viên thì những 20 phút, còn không có ý định dừng lại. Clo hài hước dí dỏm, chọc cho mấy cô nhân viên hai mắt sáng quắc. Có mấy lần Cố Sơ muốn bước lên ngắt ngang nhưng nghĩ tới thân phận của anh ta, cô đành nhẫn nhịn. Lại đợi thêm mười mấy phút nữa, Cố Sơ quả thực chịu hết nổi mới bước tới, giật lấy chiếc sơ mi trong tay anh ta, đặt lên quầy, thanh toán. Cô nhân viên hết hồn vì khí thế của cô, rồi nhìn sang Clo. Clo đi tới, nhìn Cố Sơ chăm chú có vẻ hứng thú, giận đấy à. Cố Sơ quay đầu nhìn anh ta, cố ép ra một nụ cười, đâu có, chỉ là muốn nhắc nhở anh Clo một câu. Anh còn nhùng nhằng thêm một tiếng nữa là tới giờ tan tầm của Thượng Hải, ở đây mà tắt đường là đáng sợ lắm. Clo quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, nhìn đến nỗi Cố Sơ nổi cả da gà, rồi lại nghe anh ta cười, cô bé cũng thú vị đấy. Cảm ơn. Cố Sơ đón ánh mắt của anh ta. Clo vừa nhìn cô vừa rút ví tiền ra, đặt thẻ ngân hàng lên quầy thanh toán. Cố Sơ đang định nói để cô thanh toán thì thấy anh ta bất ngờ sát lại gần cô, gần như chạm vào môi cô. Cố Sơ hoảng hốt nhưng không kịp né tránh, vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt anh ta. Hai người nhìn nhau như thế khoảng mấy giây thì Clo thu lại nụ cười của mình, ánh mắt có vẻ nghiêm túc, hạ thấp giọng nói, ngoại trừ tên nhóc lục bắc thần kia, cô là người đầu tiên dám ra lệnh cho tôi làm việc, gan của cô không nhỏ đâu. Cố Sơ không thân thiết với anh ta cũng chẳng thể đoán được tính tình người này. Từ lúc gặp mặt tới bây giờ, anh ta luôn cười ha ha, lúc nào cũng khoe khoang đôi mắt hoa đào còn yêu mị hơn cả phụ nữ của mình. Thế nên vừa mới nghiêm túc trở lại, cô không rõ là anh ta giận thật hay đang giả vờ. Cô đành bấm bụng nói, tôi có thể làm được bạn gái của Lục Bắc Thần, anh nói xem, gan có to hay không? Clo không ngờ cô lại nói vậy, ngẩn ra giây lát rồi ngay lập tức cười phá lên, chỉ vào cô, thú vị, đúng là thú vị thật. Cố Sơ thầm thở phào một hơi. May quá không giận, thật ra cô rất sợ anh ta quay đầu đặt vé khứ hồi. Người đẹp, quẹt thẻ. Clo bật tay ra hiệu với nữ nhân viên, rồi cầm áo sơ mi vào phòng thay đồ. Chẳng mấy chốc, Clo đã thay xong áo sơ mi đi ra ngoài, cả gương cũng không soi, chỉ vào chiếc sơ mi bị hắt ca phé, nói với nhân viên, có thể phiền cô vứt hộ không? Cố Sơ thầm mỉa mai trong lòng, cái đồ hám của. Trên đường đi ra bãi đậu xe, Clo vẫn còn nắm chặt lấy chiếc bóng bay thỏ hồng, khiến mọi người xung quanh lần lượt để ý, Cố Sơ không nhìn anh ta, cứ thế đi thẳng. Anh ta giữ cô lại, hỏi, tôi mặc chiếc sơ mi này có đẹp không? Một người thay đồ không cần soi gương thì phải cực kỳ tự tin, Cố Sơ cũng trả lời hùa theo, đẹp lắm. Nếu cô muốn khen tôi đẹp trai thì cứ nhiệt tình, con người tôi không khiêm tốn lắm đâu. Clo rảo bước đi bằng với cô. Tôi không muốn khen. Cố Sơ không nể mặt anh ta. Clo kinh ngạc, thấy cô đi vung vút bèn giơ tay túm lấy đuôi tóc của cô, vì sao? Cố Sơ bất ngờ trước hành động của anh ta, quay đầu kêu ầm lên, buông tay. Làm cô đau à? Bên này Clo ngoan ngoãn buông tay, bên kia lập tức kéo cô vào lòng, cúi đầu cười, tôi đâu có mạnh tay. Hành động của anh ta khiến Cố Sơ nảy sinh phản cảm, lập tức đẩy anh ta ra, nói nghiêm túc, anh Clo, tôi coi anh là bạn của Bắc Thần mới khách sáo với anh, làm cái gì vậy? Trêu ghẹo con gái nhà lành phải không? Trung Quốc có câu vợ bạn không thể trêu chọc, có hiểu không? Nếu không hiểu tự về nhà tra từ điển. Clo không giận mà bật cười, kỳ lạ thật, nếu đổi là mấy cô gái khác, chỉ cần lại gần tôi là đã đỏ mặt rồi. Mấy cô khác đỏ mặt là tôi phải đỏ mặt à? Cố Sơ không chút khách khí, việc quái gì tôi phải đỏ mặt? Vì tôi đẹp trai. Clo cười. Nghe xong Cố Sơ lườm nguyết, cười lạnh, anh Clo này, anh là hạt đứng giữa đàn gà, nhưng cũng chỉ có đứng giữa đàn gà thì mới nổi bật thôi, anh thử đứng giữa đàn hạt thử xem. Thêm nữa. Bắc Thần nhà tôi chẳng biết đẹp trai hơn anh gấp bao nhiêu lần, một chút vẻ đẹp của anh đứng trước mặt anh ấy thì rơi rớt hết, chỉ còn vụn thôi. Ngày nào tôi cũng phải nhìn một soái ca siêu cấp như thế, tôi miễn dịch từ lâu rồi, lại còn đỏ mặt với sản phẩm nửa vời như anh. Clo bị cô nói mà cứ ngẩn cả người. Tuôn xong một tràng, Cố Sơ coi như cũng trút được bớt bực tức, nhưng cô lập tức nhớ ra đối phương là khách quý, bỗng chốc lại hối hận, hắn giọng, à chúng ta vẫn nên lên xe đi. Dứt lời. Cô đi vội về phía trước. Clo nhìn theo bóng cái đuôi tóc của cô vung vẩy, vui mãi. Chiếc xe đi thẳng về phía trung tâm thành phố, chiếc xe vệ sĩ phía sau đi theo như hình với bóng. Sau khi lên xe, Clo chẳng hề coi mình là khách, mở luôn chai rượu vang trên xe, rót ra cốc, chậm chậm thưởng thức, cười với cô, nơi nào có Lục Bắc Thần, đầu lưỡi không bao giờ phải chịu khổ. Cố Sơ không lên tiếng, đang nghĩ bụng làm sao để chuyển chủ đề câu chuyện qua Tiếu Tiếu. Clo lẳng lặng nhìn vào gương chiếu hậu, nhấp một ngụm rượu rồi ung dung nói, có thể nhận ra tên nhóc Lục Bắc Thần đó rất để ý tới cô, vệ sĩ cũng sử dụng rồi. Cố Sơ quay đầu nhìn anh ta, sự bất mãn trước đó cũng đã giảm bớt không ít. Người này trông có vẻ bắn nhắn, thực chất khả năng quan sát rất nhạy bén. Dọc đường nhiều xe như vậy mà anh ta đã lập tức nhận ra chiếc xe nào đi theo họ. Anh ấy hơi lo quá thôi. Cô hờ hững đáp lại. Ai ngờ Clo lắc đầu. Cậu ấy làm vậy có cái lý của mình. Làm nghề của cậu ấy, giúp được bao nhiêu người thì cũng đắc tội với từng ấy người. Lúc ở Mỹ đã có mấy lần cậu ấy suýt mất mạng. Cô là bạn gái của cậu ấy, lo lắng cho cô cũng là việc nên làm thôi. Cố Sơ rất ít được nghe Lục Bắc Thần kể chuyện của anh ở Mỹ, vừa nghe Clo nói vậy, tim cô như sống lại, cô hỏi, anh quen anh ấy nhiều năm rồi sao? Hơn 3 năm, có được coi là nhiều không? Clo nghịch con thỏ hồng trong tay, cười đáng ghét. Thế ở Mỹ anh ấy gặp nguy hiểm như vậy, bao năm nay sống thế nào? Vệ sĩ của cậu ấy ở Mỹ còn nhiều hơn ở Trung Quốc nhiều, hơn nửa năm nào cũng thay mới. Phòng thực nghiệm của cậu ấy bên đó đại khái ra ra vào khoảng hơn 50 vệ sĩ. Clo có lòng tốt cung cấp thông tin cho cô. Cố Sơ suýt nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, bảo vệ một mình anh mà cần nhiều người như vậy sao? Có thái quá không? Coi anh là quốc bảo thật đấy à? Vì sao phải thay mới mỗi năm? Vệ sĩ chẳng phải ở bên cạnh càng lâu sẽ càng trung thành ư? Tính chất công việc của bạn trai cô rất đặc biệt, cộng thêm việc cậu ấy là người của Lục Môn, tôi nghĩ cô cũng biết rõ, người ở bên cạnh cậu ấy càng lâu thì sẽ biết càng nhiều chuyện, ngược lại sẽ càng nguy hiểm. Clo ôm con thỏ vào trong lòng, một tay cầm ly rượu, uống cạn. Cố Sơ ngẫm nghĩ thấy anh ta nói cũng có lý, nếu có nhiều vệ sĩ như vậy, sao anh ấy còn gặp nguy hiểm? Clo nhìn cô chằm chằm, có vẻ kỳ lạ, cô không biết chút gì về chuyện của cậu ấy ở Mỹ sao? Cố Sơ lắc đầu. Clo nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh, cuối cùng, lắc đầu cười, cậu ấy quả thật bảo vệ cô quá cẩn thận rồi, một chút mưa gió cũng không để cô biết. Thế là ý gì? Cố Sơ cảm thấy kỳ lạ. Cô nghe La Trì nói anh từng gặp nguy hiểm ở Mỹ, nhưng La Trì cũng không biết quá tường tận. cô đương nhiên cũng chẳng thể hỏi được gì từ miệng của Lục Bắc Thần. Người muốn lấy mạng cậu ấy chẳng qua là trả thù. Lục Bắc Thần cũng là người, không thể không có lúc nào đi một mình, đối phương bèn tìm cơ hội ra tay thôi. Lo đặt ly rượu sang một bên. Nghe nói cái lần cỡ nhũ nhà họ Lục suýt nữa bị bắt cóc, giết chết, cậu ấy đã mang theo một số tiền khổng lồ định chuộc người, đâu có biết đối phương vốn dĩ là nhằm vào mình. Cũng trùng hợp, đại ca của băng nhóm mà đối phương thuê trước giờ lại vẫn luôn muốn xử Bắc Thần, vì một bản khám nghiệm của Bắc Thần đã đưa em trai nó vào tù. Lục Bắc Thần bị chúng nó hành hạ gần chết rồi bị khóa vào trong ô tô, ném xuống biển, cũng may thân thủ không tệ cậu ấy mới giữ được mạng. Cố Sơ lạnh run người, bất chợt nhớ lại vết sẹo sau lưng Lục Bắc Thần. Cô cũng đừng lo lắng, cậu nhóc ấy làm từ sắt đấy, không chết được đâu. Lo thấy sắc mặt cô hơi tái đi, sợ cô hết hồn bèn lên tiếng an ủi, người muốn giết cậu ấy cũng phải tốn đầu óc lắm, với lại khả năng bắn súng của cậu ấy chuẩn như thế, đối phương chưa có cơ hội lại gần đã mất mạng rồi. À suýt quên, ở Trung Quốc không được tùy tiện mang theo súng. Anh ấy bắn chuẩn. Cố Sơ như vừa nghe thấy một tin lạ. Clo nhìn ra, dĩ nhiên, võ vẽ và khả năng bắn súng của cậu ấy giỏi có tiếng, chẳng lẽ cả việc này cô cũng không biết. Cố Sơ bất chợt nhớ lại lần đối phó với Lưu Kế Cường khi trước. Lúc ấy khi anh khống chế Lưu Kế Cường quả thật rất nhanh nhẹn, lại còn nổ súng nhưng cô cứ nghĩ đó lần đầu tiên anh nổ súng. Tất cả đều do La Trì gây hiểu lầm, chính anh ấy nói Lục Bắc Thần sức trói gà không chặt. Clo nhìn biểu cảm của cô, nghi hoặc trong lòng, ngẫm nghĩ rồi lấy bả vai hít vào người cô, dò hỏi, nhà họ Cố của cô và nhà họ Lục có làm ăn qua lại đúng không? Nếu đã vậy, sao cô không hiểu chút nào về Lục Bắc Thần thế? Cố Sơ nghe xong, liên tục xua tay, nhà họ Cố sao có thể làm ăn qua lại với nhà họ Lục chứ? Không có, không có. Cô không hề kinh ngạc anh ta biết họ của mình, chắc chắn là Lục Bắc Thần nói với anh ta, cộng thêm Clo bản thân vốn là một thám tử, muốn điều tra một người không khó. Clo nghe xong càng khó hiểu, là cô không biết thì có. Nhà tôi kinh doanh dược phẩm, sao có hợp tác với nhà họ Lục chứ? Trước đây cô chưa từng nghe nói bố nhắc tới chuyện làm ăn với nhà họ Lục. Lẽ nào, cô không biết Lục Chấn Dương? Lục Chấn Dương? Bố của Lục Bắc Thần? Nghe nói nhưng chưa gặp, nói chi tới quen biết. Vậy trong nhà họ Lục cô quen ai? Cờ Lo tò mò. Quen Lục Bắc Thần, với cả. Ánh mắt Cố Sơ chợt tối đi, cô hít sâu một hơi, em trai của Bắc Thần, Bắc Thâm. À. Cờ Lo hiểu ra. Nghe giọng điệu của anh ta, Cố Sơ bỗng kích động, anh biết Bắc Thâm à? Cô có quan hệ gì với Bắc Thâm? Lo không trả lời, mỉm cười hỏi ngược lại. Tôi sao anh nhiều chuyện thế nhỉ? Có quan hệ gì liên quan gì tới anh? Cố Sơ trút hết bực tức, ngưng lại vài giây rồi thấp giọng nói, anh ấy đã qua đời rồi, nói những chuyện này làm gì chứ? Ai ngờ Clo cười, qua đời. Ai bảo cô là cậu ấy chết rồi? 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 294, nhìn thấy chưa chắc đã là chân tướng. Đối với quá khứ, Cố Sơ cố gắng bình thản đối mặt, nhưng chữ Bắc Thâm này cô vẫn luôn cố tình lờ đi. Trong tiềm thức, cô đã tuyên án cho bản thân, thế nên mỗi lần nghĩ tới Bắc Thâm, đó lại là một sự lăng trì về mặt đạo đức của cô. Một giây trước tâm trạng còn tụt dốc, một giây sau lời nói của Clo đã khiến Cố Sơ thản thốt. Cô nhìn Clo chằm chằm, rất lâu sau mới lẩm bẩm, Bắc Thần nói. Lẽ nào anh ấy? Lẽ nào anh ấy còn sống? Câu nói ấy nghẹn lại trong cổ họng, lồng ngực bị trái tim đập mạnh tới đau đớn. Clo không nhìn cô mà nhìn thẳng về phía trước, từ gương mặt hơi nghiêng không nhận ra được cảm xúc gì. Anh ta ngừng lại, khi lên tiếng giọng điệu đã nhẹ nhàng như cũ, nếu đây là lời của tên nhóc Bắc Thần đó nói, vậy thì chắc không giả được đâu. Cố Sơ sững người nhìn anh ta rất lâu. Clo ung dung dựa người ra sau ghế, thấy cô vẫn cứ không rời mắt khỏi mình, anh ta quay đầu nhìn cô. Có phải phát hiện nhìn nghiêng tôi vẫn rất đẹp trai không? Cố Sơ làm gì còn tâm trạng đùa cợt với anh ta? Cô gấp gáp hỏi, chuyện của Bắc Thâm rốt cuộc là thế nào? Câu này khiến Clo kinh ngạc, lông mày trái hơi nhướng lên, trông có phần xấu xa, thế nào là sao? Ban nãy anh. Thực ra tôi không biết nhiều về chuyện của cậu ấy, chỉ biết Lục Bắc Thần có một cậu em trai. Clo lại tự rót một ly rượu, bê lên mũi, mùi hương nồng nàn. Cô không nói tôi cũng không biết, Hóa ra em trai cậu ấy không còn nữa. Nhưng mà... Cố Sơ ngập ngừng, cứ cảm thấy bên trong chuyện này có gì đó không ổn. Một giây sau Clo lại mượn cớ cố ý sát lại gần cô, cười xấu xa, nguyên nhân em trai cậu ấy qua đời là gì? Chắc là cậu ấy nói với cô rồi chứ. Tai nạn hay bệnh tật? Cố Sơ á khẩu, nhìn chăm chăm về phía anh ta bằng ánh mắt rực lửa, cố gắng tìm kiếm chút tin tức trên gương mặt anh ta. Ví dụ như anh ta cố tình, anh ta muốn di chuyển sức chú ý của cô. Hình như cô cũng chẳng biết nhiều hơn tôi là bao. Clo cười khì khì, nhưng cũng may có cô nhắc nhở một câu, nếu không hôm nào đó tôi không cẩn thận nhiều lời hỏi chuyện, cậu ấy nhất định sẽ giết chết tôi. Hụt hẫng như lá vàng rụng xuống, chẳng chịu nổi xoay vần, cứ thế bị gió thổi khắp đất. Cố Sơ không nói gì, ánh mắt trầm buồn. Thật ra cô rất kỳ vọng. Một người bị đạo đức tuyên án như cô, nguyện vọng lớn nhất là có cơ hội chuộc tội. Bao lâu nay, càng hạnh phúc cô càng bức rứt. Mỗi lần đối mặt với Bắc Thần, mỗi lần nhìn anh trầm mặc, trong đầu cô lại nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ, muốn ôm lấy anh thật chặt, nói với anh một câu xin lỗi. Khi Bắc Thâm không còn nữa, gương mặt giống y như đúc ấy trở thành thứ cứu vớt linh hồn cô. Bất luận cô muốn quên đi giường nào thì gương mặt của Bắc Thần vẫn thật sự tồn tại. Mùa thu ở miền Bắc tiêu điều, lạnh lẽo hơn miền Nam rất nhiều, không khí khô lạnh, lá cũng vàng mau hơn. Chuyến bay của Lục Bắc Thần không bị trì hoãn, La Trì dẫn theo mấy đồng nghiệp ở Bắc Kinh tới sân bay quốc tế Bắc Kinh đón anh. Buổi sáng, đường từ sân bay về thành phố khá dễ đi, hiếm khi tắc xe, tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển. Tổ chuyên án được điều động tại Bắc Kinh đã đợi từ rất nhiều giờ trước, cùng ngồi đối diện với tổ chuyên án Thượng Hải tới từ tối qua. Vị trí của Ngư Khương, Phan An, Ngữ Cảnh ở sát phía trước. Họ ngồi lần lượt. Có thể thấy được địa vị của phòng thực nghiệm Sa Sơn. Đúng 10 giờ sáng, cánh cửa phòng họp được đẩy từ ngoài vào. Lục Bắc Thần ăn vận chỉnh tề, áo vest quần Âu màu xám trắng bên trong là chiếc sơ mi đen, trên cổ mặc dù không cài kẹp cà vạt bằng kim loại, cổ tay áo cũng không có cúc manchet nhưng sự kết hợp giữa vest xám và sơ mi đen càng khiến bóng anh thêm thẳng tắp, tôn lên khí khái lạnh lùng của anh. Anh bước vào trước, theo sau là La Trì và mọi người. Có những nữ đồng nghiệp lần đầu được gặp Lục Bắc Thần. Nhìn thấy anh rồi không thể rời mắt đi được nữa. Ngư Khương ngồi đối diện nhìn thấy rất rõ ràng, mỉm cười hờ hững. Đối với những ánh mắt ngưỡng mộ kiểu này, cô chẳng lạ lẫm gì. Bao nhiêu năm nay chẳng biết đã có bao nhiêu người con gái mang theo trái tim phơi phới nhào về phía Lục Bắc Thần, nhưng lại bị vẻ nghiêm túc lạnh nhạt khi làm việc của anh đẩy lùi ra xa. Thế mà cô lại si mê nét nghiêm nghị ấy. Lục Bắc Thần đi thẳng tới vị trí đầu tiên bên tay phải, chiếc ghế trống bên cạnh Ngư Khương. Anh nhìn mọi người một lượt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng rất có thành ý, thành thật xin lỗi, đã làm lỡ dở thời gian của mọi người. Đương nhiên sẽ không có ai tính toán. Cho dù là người chưa từng hợp tác với Lục Bắc Thần cũng biết hiệu suất làm việc của anh trước nay rất mạnh, là một kẻ cuồng công việc nổi tiếng. Nếu anh đã đồng ý chịu trách nhiệm vụ án này thì chắc chắn sẽ dốc hết sức mình. Mọi người nói khách sáo với nhau mấy câu rồi cục trưởng đích thân chủ trì buổi họp. Sau khi địa chỉ cũ của Thẩm Cường bị phát hiện, vụ án vứt xác dưới suối nước nóng, ngoại thang hối và thẩm mỹ viện Kim đã trở thành một tấm lưới lớn cần phải được kiểm tra lại. Chính vì vậy hai nơi cũng đã tổ chức không ít buổi họp, chẳng qua đầu tiên cần phải bí mật tiến hành một lần thu lưới. Trong buổi họp, La Trì cũng liệt nội dung điều tra việc Tiêu Tiếu Tiếu mất tích có liên quan tới vụ án. Khi các đồng nghiệp bên phía Bắc Kinh báo cáo tiến độ công việc, La Trì nhận được điện thoại của cảnh sát Thượng Hải. Anh ấy ngồi nghe ngay tại chỗ, sau khi kết thúc cuộc gọi, sắc mặt không tốt cho lắm. Anh ấy chủ động nói rõ với mọi người, các đồng nghiệp đã lục soát thẩm mỹ viện Kim ở Thượng Hải, đồng thời kiểm tra triệt để các hầm ngầm, kết quả không phát hiện điều gì bất thường, Tiêu Tiếu Tiếu vẫn chưa rõ tung tích. Dưới hầm đặt một lượng lớn máy móc chỉnh hình y tế, không hề phát hiện bất kỳ dấu hiệu vi phạm pháp luật nào. Sắc mặt của tổ chuyên án sau khi nghe xong cũng u ám hẳn. Sau khi báo cáo và tổng hợp tình hình khám nghiệm tử thi tổng quát, Lục Bắc Thần chủ yếu ngồi nghe. Sau khi nghe La Trì nói xong, anh vẫn giữ im lặng. Có lẽ ngay từ đầu phương hướng điều tra đã sai lệch. Đồng nghiệp A phát biểu ý kiến, CCTV chưa chắc đã quay được đầy đủ, dù sao thì camera bên trong vườn của thẩm mỹ viện cũng đã bị hỏng. La Trì cắn ngón tay, suy nghĩ chốc lát rồi nói, tôi nghi ngờ phải chăng chúng ta đã tới muộn một bước. Thẩm mỹ viện Kim đã chuyển hết những chứng cứ phạm pháp đi rồi. Khi chúng ta tới thì đã được chuyển thành máy chỉnh hình y tế bình thường. Lục Bắc Thần có phản ứng, hỏi, nền đất có sạch sẽ không? La Trì nói, theo như đồng nghiệp tổ điều tra phản ánh, nền đất khô cong. Đồng nghiệp B nói, đặt máy móc đầu tiên là phải giữ cho không gian khô ráo. Nếu đã vậy thì chứng tỏ tầng hầm không có vấn đề. Lục Bắc Thần suy tư một lúc, khi lên tiếng, giọng nói vẫn rất khẽ, có lẽ còn có khả năng khác. Mọi ánh mắt đều dồn cả về phía anh. Lục Bắc Thần đặt một tay lên bàn hội nghị, ánh mắt trầm tĩnh, nếu Tiêu Tiếu Tiếu mất tích trong thẩm mỹ viện Kim, vậy thì chắc chắn đã phát hiện ra bí mật của trung tâm này. Kẻ tình nghi phạm tội đã bắt cóc Tiêu Tiếu Tiếu nhưng lại chần chừ không sát hại con tin là vì nguyên nhân gì? Kẻ này lấy danh nghĩa của Tiêu Tiếu Tiếu để kéo dài thời gian, ví dụ như nhắn tin, rồi lại up status. Vì sao hắn phải kéo dài thời gian? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới hai khả năng. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp, một khả năng là đối phương tồn tại trở ngại tâm lý nghiêm trọng. Trước hết, nghi phạm có lẽ là người trong trung tâm. Đó là nơi giúp người ta gầy đi, đẹp hơn, nói một cách khác là tạo ra người đẹp, nghi phạm tồn tại cảm giác căm ghét cái đẹp. Đương nhiên, tôi không phải chuyên gia tâm lý, suy luận trên đây cần nghiệm chứng sâu thêm. Còn một khả năng khác cực lớn, mục đích thật sự của việc kéo dài thời gian chính là để lừa cảnh sát. Nơi đặt máy móc đúng là cần phải khô ráo nhưng nếu mất nửa tháng để xử lý sạch vết dấu còn sót lại và mùi máu dưới hầm ngầm cũng không phải chuyện khó, rửa sạch địa điểm rồi thêm một lượng lớn thuốc làm khô là được. Thế nên suy đoán ban nãy của La Trì, cá nhân tôi cho rằng có một nửa là chính xác. Hầm ngầm trước đó chứa chứng cứ phạm pháp, cũng chính là mỡ và máu theo suy đoán ban đầu của chúng ta, trước khi cảnh sát tới đã kịp thời chuyển thành máy móc y tế bình thường. Nhưng tôi cho rằng, nguồn gốc bí kíp món thịt chiên có tiếng tại ngoại thang hối Bắc Kinh và Thượng Hải, cũng chính từ mỡ và máu khách hàng thẩm mỹ viện để lại dê. Dưới tầng hầm của Khiêm. Ý cậu là chúng còn có nơi cất giữ khác. La Trì hoảng hốt. Nói chính xác thì tầng hầm của Khiêm không chỉ có một tầng. Lục Bắc Thần rất chắc chắn, có thể là nơi cung cấp nguyên liệu thì không gian lưu trữ của tầng hầm nhất định không nhỏ, phải rất lớn, mỡ và máu sẽ không thể ít được. Cho dù là vận chuyển trong đêm chí ít cũng phải điều một xe hàng lớn. Nhưng chúng ta đã điều tra, gần một tháng nay, thẩm mỹ viện Khiêm không có ghi chép nhập vào lượng hàng lớn. Thêm nữa, nếu thật sự dính líu tới mỡ và máu, một khi vận chuyển ra ngoài sẽ rất bị chú ý, quá mạo hiểm. Nếu đã không vận chuyển ra ngoài thì cách tốt nhất chính là giấu ở nơi nguy hiểm nhất. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất, bí quá hóa liều cũng chưa hẳn đã không được, có lúc thứ nhìn thấy bằng mắt chưa chắc đã là chân tướng. Một đồng nghiệp ở Bắc Kinh nói, nơi cung ứng bí kíp cho ngoại thang hối Bắc Kinh có lẽ tới từ chính thẩm mỹ viện Khiêm tại Bắc Kinh, chi bằng lập tức kiểm tra phía Bắc Kinh đi. Thời gian nửa tháng đủ để xử lý cả hai tầng hầm tại hai nơi. Lục Bắc Thần nói. Ngữ Cảnh vò đầu, nét mặt nghi hoặc, giáo sư, em có chuyện không hiểu. Nói đi. Nghi phạm cũng có thể giết chết Tiêu Tiếu Tiếu, sau đó tiếp tục mạo danh cô ấy gửi tin nhắn, đăng status mà, như vậy cũng có thể kéo dài thời gian. Có thể công nhiên bắt cóc trong thẩm mỹ viện mà không bị ai phát hiện, ngoại trừ việc nghi phạm là người trong thẩm mỹ viện. Rất có thể còn liên quan tới vụ án vứt xác dưới suối nước nóng. Loại tội phạm này lại thường hay thích chơi trò mèo vờn chuột, thế nên so với việc giết chết người vô tình phát giác ra, chi bằng từ từ chơi đùa với cảnh sát. Hắn coi mình là mèo, coi cảnh sát là chuột. Đối phương không những bình tĩnh, tàn nhẫn, rất có thể giống như ban nãy tôi vừa nói, tâm lý biến thái một cách nghiêm trọng. Lục Bắc Thần phân tích quan điểm của mình, cuối cùng bổ sung thêm một câu, đương nhiên. Tôi hy vọng nhanh chóng lục soát thẩm mỹ viện Khiêm tại Bắc Kinh. Tôi và cấp dưới cần đích thúc xuống tầng hầm kiểm tra, có lẽ có thể có được đáp án chuẩn xác hơn. So với việc điều tra thẩm cường, cứu Tiêu Tiếu Tiếu ra không được phép chậm trễ, vì trong mắt nghi phạm, Tiêu Tiếu Tiếu chỉ là con tin để dụ dỗ cảnh sát. Một khi đánh động sự chú ý của phía cảnh sát, Tiêu Tiếu Tiếu không còn giá trị lợi dụng, cô ấy rất có thể sẽ lành ít dữ nhiều. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. audiotruyen.org Chương 295, bề ngoài lạnh lùng bao nhiêu, trái tim mềm yếu bấy nhiêu. So với Thượng Hải, mùa thu của Bắc Kinh đến rõ rệt hơn, lá hòe đã ngã vàng, càng tôn lên sắc trời xanh biếc. Tới giờ giải lao, các đồng nghiệp nam nghiện thuốc lá đều lần lượt chạy ra ngoài làm điếu thuốc. Chỉ còn mình Lục Bắc Thần đứng một mình trong vườn sau của tòa nhà cảnh sát. Nơi đó trồng một cây hòe cành lá rậm rạp, có thể vươn xa tới mấy chục mét. So với Thượng Hải, mùa thu của Bắc Kinh đến rõ rệt hơn, lá hòe đã ngã vàng, càng tôn lên sắc trời xanh biếc. Khi gió thổi qua là đẹp nhất, lá cây xào xạc rụng xuống, mê loạn cả tầm nhìn. Dưới cây đặt một thùng rác theo phong cách cổ, chỉ cao ngang người, trên nắp còn vương vụn ca phé. Lục Bắc Thần đứng lặng bên cạnh, nét mặt có chút ưu tư, ánh mắt nghiêm nghị. Có lẽ vì quá chuyên tâm, anh hoàn toàn không phát hiện ra có chiếc lá vàng đã theo gió rơi xuống bả vai. Anh cởi bỏ áo vest, để lại trong phòng họp, trên người chỉ còn chiếc áo sơ mi đen. Trên đỉnh đầu là cả một dải vàng ruộm, dáng vẻ lạnh lùng thẳng tắp của anh như hòa là một với cảnh thu. Rất lâu sau, anh mới rút bao thuốc lá từ trong túi ra, lấy một điếu ngậm lên miệng, rồi sờ soạn các túi nhưng mãi vẫn không tìm ra được bật lửa. Một bàn tay cầm bật lửa giơ ra, cạch một tiếng, ngọn lửa nhỏ đung đưa trong gió. Lục Bắc Thần không ngước mắt lên, chỉ hơi nghiêng mặt mượn nguồn lửa vừa tới để châm thuốc. Anh rít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói tròn. Làn khói xám trắng như một hồn ma bay theo gió, bóng dáng dần dần mờ đi. La Trì cũng tự châm thuốc cho mình, rít một hơi rồi búng búng tàn thuốc lên vụn cà phê trên nắp thùng rác theo thói quen. Anh ấy nhìn chằm chằm một bên gương mặt Lục Bắc Thần, lát sau nói, bọn họ quyết định thẩm vấn rồi. Ngồi họp tai và mắt tôi vẫn tin tưởng. Lục Bắc Thần gạt tàn thuốc, ý muốn nói anh đã biết quyết định trong buổi họp ban nãy, không cần La Trì phải nhiều lời. Chẳng phải tôi muốn biết cậu nghĩ gì hay sao? La Trì tay phải kẹp điếu thuốc, tay trái đặt lên bả vai phải, nghiêng đầu nhìn Lục Bắc Thần. Cục trưởng hai địa phương đã ra chỉ thị, do vụ án lần này cực kỳ nghiêm trọng, các thành viên của tổ chuyên án cũng hợp lại là một, tiến hành điều tra thẩm vấn người có quyền sở hữu đối với thương hiệu Kim là Thịnh Thiên Vĩ, điều tra người có dấu máu để lại trong bồn tắm địa chỉ cũ của Thẩm Cường là Hứa Đồng, tạm giữ điều tra người bị hại Thích Kiều Kiều, và nhân viên phục vụ Tiểu Vũ có ý đồ giết hại Thích Kiều Kiều. Cuối cùng là tiến hành thẩm vấn Lăng Song, người bị tình nghi có liên quan. Tới bàn thành, đồng thời cung cấp một bí kíp giống với nguyên liệu của ngoại thang hối cho Cố Sơ. Có lẽ ngay cả ông trời cũng đang đẩy vụ án tiến về phía trước. Tiểu Vũ trước mắt vẫn đang bị tạm giữ, Thích Kiều Kiều bị đặt trong tầm kiểm soát của cảnh sát, còn Thịnh Thiên Vĩ, Hứa Đồng và Lăng Song đều đang ở Bắc Kinh, là điều kiện thuận lợi về địa lý để cảnh sát lập tức triển khai công việc thẩm vấn. Khi còn chưa có chứng cứ, tôi nghĩ sao không quan trọng. Lục Bắc Thần đáp một câu nhẹ tên. Nói xong câu này, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh Cố Sơ, trái tim bất chợt nhói đau. Dường như anh lại nhìn thấy cô bất lực kéo cánh tay anh và nói, Bắc Thần, xin anh hãy giúp em. Vụ án đã phát triển tới mức độ hôm nay, anh muốn thay đổi chỉ còn cách nhờ ông trời giúp đỡ. Từ ngày theo nghề pháp y cho tới nay, từ trước tới giờ anh chỉ tin bản thân mình. Niềm tin của anh chỉ có chân lý ẩn dưới chứng cứ. Thế mà lúc này đây, anh tình nguyện cầu xin ông trời cho kỳ tích xuất hiện. Cô khóc, chưa bao giờ ầm ĩ. Có lúc anh thà rằng cô cứ gào lên thật to còn tốt hơn lặng lẽ gạt nước mắt. Nếu có thể gào thét để trút mọi tâm trạng, cùng lắm chỉ như đâm mạnh một nhát dao vào ngực anh. Giọt nước mắt vô thanh của cô lại như sợi dây thép cực mảnh, từng chút cứa đứt da thịt anh, để máu chảy cạn. Anh nhìn chằm chằm đầu lọc nơi kẻ ngón tay, đã có một đoạn tàn thuốc xuất hiện, có một đốm đỏ rực đang từ từ gặm nhấm điếu thuốc dưới làn gió nhẹ, thoáng ẩn thoáng hiện. Lục Bắc Thần nhớ lại lời Cố Sơ nói, sau này ít vẫn nên hút ít thuốc là hơn. Anh khẽ giơ tay, tàn thuốc rụng xuống đất. Ngay sau đó anh dập hết phần còn lại xuống vụn cà phê rồi vứt đầu lọc vào thùng rác. La Trì nhìn anh rất lâu không rời mắt, rõ ràng là có thể nhìn được vào đôi mắt ấy mà chẳng thể nhìn thấu tâm tư. Anh ấy hút một hơi lớn rồi nhả ra rất mạnh. Chưa nói tới Thịnh Thiên Vĩ và Lăng Song, chỉ riêng Hứa Đồng thôi cậu cũng đã không biết nói với Cố Sơ kiểu gì, cũng không biết nói với gì kiểu gì. Đừng nói là cậu không có một chút suy nghĩ nào, nói thật là vụ án này cả tôi cũng không muốn nhận. Chính vì không thể nói rõ nên mới càng phải tiếp tục điều tra. Khẩu khí của Lục Bắc Thần kiên quyết, nhìn La Trì với ánh mắt ảm đạm. La Trì giơ ngón tay kẹp điếu thuốc lên. Lấy ngón cái xoa xoa lông mày, khẽ thở dài, cậu tin bọn họ vô tội. Lục Bắc Thần điềm đạm cất giọng bình thản, tôi nói rồi, tôi chỉ tin vào chứng cứ. La Trì hiểu rõ tính khí của cậu ấy, cứng miệng có tiếng, dù trong lòng quan tâm đến mức nào cũng không bao giờ biểu hiện ra. Anh là cung song ngư, khá đa tình và khiêm nhường, còn anh chàng trước mặt đây nghe nói là thiên nhiếp, bẩm sinh đã là một chuyên gia ngôn ngữ, ngoài lạnh trong nóng, tự tin lại đa nghi, làm việc trầm ổn, chuẩn xác. Tàn nhẫn. Trước đây anh chẳng bao giờ tin vào mấy thứ này nhưng từ khi Cố Tư phân tích một thôi một hồi cho anh như một bà đồng thì anh càng ngày càng tin. Song ngư là cung thiên về dân hiến niềm vui, thiên nhiếp nói một không nói hai, nói theo lời của Cố Tư thì trong một số vấn đề anh luôn phải nhường Lục Bắc Thần. Anh không phản bác vì trước nay anh vẫn tin vào uy tín của Lục Bắc Thần. Mà anh càng tin một câu nói khác của Cố Tư hơn, mà cô ấy dùng để miêu tả Lục Bắc Thần, bề ngoài anh ấy lạnh bao nhiêu thì đối với người mình yêu trái tim sẽ mềm yếu bấy nhiêu. Nếu không việc gì cậu ấy phải đứng đây trầm tư một mình. Rồi há cớ lại phải nhíu mày suy tư những lúc không có ai. Nhưng La Trì cũng không muốn vạch trần cậu ấy. Người cung thiên nhiếp có một lòng tự trọng to lớn không thể lay chuyển, cũng tức là thể diện cực cao. Anh ấy lại rít một hơi, nói, chiều này tới hiện trường, tôi đi cùng cậu. Lục Bắc Thần gật đầu. Ở Thượng Hải lại là một cảnh tượng khác. Lo theo Cố Sơ trở về nhà Tây, đi bên này, ngó bên kia, nhìn thứ gì cũng thấy hiếu kỳ. Nếu là bình thường, Cố Sơ không thể nào mới một người đàn ông khá xa lạ tới nhà làm khách. Nhưng cô quá muốn biết Clo làm cách nào để cứu Tiếu Tiếu ra, nên cũng đành bấm bụng. Nhưng Clo tới nhà hơn nửa tiếng, liên tục uống hai cốc cà phê to bự, lại ăn thêm một đĩa hoa quả, nét mặt hưởng thụ nhưng tuyệt nhiên im bặt không bàn tới chuyện chính. Cố Sơ không dám dục anh ta. Mặc dù không thân với anh ta nhưng chỉ qua một cuộc điện thoại của Lục Bắc Thần đã lập tức bay tới Trung Quốc, chứng tỏ mối quan hệ không đơn giản. Có thể làm bạn với Lục Bắc Thần ác hẳn anh ta cũng có điểm hơn người. Loại người này thường có cách giải quyết của riêng mình, không thể cưỡng ép. Anh ta hỏi đông hỏi tây, chẳng qua là Thượng Hải có chỗ nào thú vị, có thứ gì ngon, hoặc là nơi nào ở Thượng Hải gặp được nhiều gái đẹp nhất. Ngoại trừ câu hỏi về gái đẹp, còn lại Cố Sơ đều kiên nhẫn trả lời. Cho tới khi Clo cởi chiếc sơ mi trên người ta vứt cho cô thì Cố Sơ hoàn toàn sụp đổ. Anh Clo, anh làm vậy là có ý gì? Thật ra quần áo mới là phải giặt qua, ban nãy tôi bất đắc dĩ. Anh ta nhún vai. Cố Sơ trừng mắt, tôi không có nghĩa vụ giặt quần áo cho anh. Tôi giúp việc cho Lục Bắc Thần, cô là bạn gái cậu ấy, cô nói xem mình có nghĩa vụ hay không? Câu nói ấy khiến Cố Sơ á khẩu. Tạm thời chưa tính tới Tiếu Tiếu, chỉ xét riêng thể diện của Lục Bắc Thần, cô đã không thể trở mặt với Cơ Lo rồi. Cô kiềm chế sự bồng bột muốn lập tức tống cổ anh ta ra khỏi nhà, nắm chặt chiếc sơ mi trong tay, quay người đi vào nhà tắm, ném sơ mi vào chậu giặt. Clo để trần nửa người, cơ bắp rắn chắc, vai rộng hông thon, không cần đích thân sờ vào cũng biết sẽ rất sướng. Anh ta đứng dựa vào khung cửa, cười gian xảo, tốt nhất nên giặt khô. Hay là anh tự túc đi? Cố Sơ thẳng thừng cầm áo lên ném cho anh ta, biểu cảm bực bội. Clo lập tức giơ tay đầu hàng. Ok, tùy cô. Cố Sơ lại lấy quần áo về, bật vòi nước. Dòng nước chảy rất mạnh, hệt như tâm trạng của cô lúc này. Clo nhận ra cô không vui nhưng vẫn là mặt vô tội, cười vô hại. Này, có thật chính Lục Bắc Thần thừa nhận với cô em trai cậu ấy chết rồi không? Anh ta lại quay trở về chủ đề khiến lòng Cố Sơ lạnh ngắt, cô tin sao? Cố Sơ vốn tin tưởng, lúc ở trên xe lại bắt đầu nghi ngờ. Giờ nghe anh ta hỏi vậy, cô suy tư một lúc rồi hỏi, tôi tin hay không quan trọng thế sao? Muốn hỏi rõ ràng, anh tìm Lục Bắc Thần đi. Nếu em trai cậu ấy chưa chết thì sao? Cờ Lo cười hỏi. Cô đang giặt quần áo chợt khựng lại. Cố Sơ ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt lướt qua một tia không chắc chắn, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng lụi thành tro, sự thật chỉ có Lục Bắc Thần mới biết. Cô có thể hỏi cậu ấy mà. Cố Sơ cười. Rồi lập tức xua tay, anh cũng có thể hỏi anh ấy mà. Clo cười phá lên, nhún vai quay người bỏ đi. Trở về phòng khách, anh ta ngồi xuống sofa trầm tư. Cố Sơ chẳng mấy chốc đã giặt xong sơ mi. Trong lúc cô phơi quần áo, Clo chụp một bức ảnh rồi gửi ngay một tin nhắn. Cố Sơ phát hiện ra, trực giác nổi lên, cô nhạy cảm hỏi, anh vừa gửi ảnh cho ai? Cấp gì chứ? Clo cong môi, cô sẽ biết ngay thôi. Mấy giây sau, di động đã vang lên, Clo liếc nhìn, rồi giơ di động về phía Cố Sơ, nhìn thấy chưa, ai đó sốt ruột rồi. Thằng nhóc này thật ra cũng đâu có vững vàng như bề ngoài. Chung cảnh giác trong lòng Cố Sơ kêu vang. Cô vô thức bước tới. Clo nhận máy nhưng bật thẳng loa ngoài. Hello. Giọng điệu đầy uể oải. Đưa di động cho Cố Sơ. Đối phương là Lục Bắc Thần, nói thẳng thừng. Cơ Lo nhịn cười, ok. Rồi đưa di động cho cô. Cố Sơ đón lấy, tắt loa đi,

anh ta lấy tay phải níu chặt khung cửa không buông, quyết không ra ngoài. Cố Sơ mà dốc hết sức bình sinh thì quả thực không nhỏ, lo loạn choạng suýt nữa thì ngã sỏng xoài. Cuối cùng, với sức đàn ông, anh ta vẫn vượt qua phụ nữ, tuy thắng chẳng vinh quang gì nhưng cũng còn hơn bị cô quét ra khỏi cửa. Cố Sơ mệt phờ, thở hồng hộc, nắm chặt tay lại đến đau nhức. Thấy anh ta vẫn lười biếng dựa vào khung cửa, cô hận đến nghiến răng ken két nhưng không còn sức lôi kéo nữa. Cô ăn cái gì mà lớn vậy? Sao khỏe dữ? Clo thấy mình tạm thời đã an toàn, vội vàng đóng cửa lại, xoa xoa chiếc cổ bị cổ áo siết đau, nhe răng nói, cô là con gái, có thể đừng bạo lực như vậy hay không? Cẩn thận ế chồng đấy. Cố Sơ tức giận, trợn trừng hai mắt, chỉ tay vào mặt anh ta, rời khỏi nhà tôi. Đi ngay lập tức. Clo vội vàng giơ tay tỏ ý đầu hàng, đừng kích động như vậy, tôi biết cô lo lắng cho bản thân. Cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm, giờ tôi đang đợi một người tới. Viện cớ. Clo làm mặt khó xử, làm ơn đi tiểu thư. Ngoài quốc tế, nói gì thì nói tôi cũng là một nhân vật tầm cỡ. Có cần lừa gạt cô cho vui không? Vì sao tôi phải lừa cô? Nói rồi, anh ta lại cười gian xảo, đột ngột áp sát lại gần, cái bóng cao lớn gần như bao trùm lấy cô, trừ phi cô cho rằng, tôi có ý muốn theo đuổi cô. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org Chương 297, cái tôi cần là sự tự trách của anh. Người đàn ông áp sát, gần tới mức như dính vào người cô. Da đầu Cố Sơ căng ra, cô vô thức lùi lại, sống lưng liền chạm vào tường, không còn đường thoát. Clo càng bày ra vẻ nhắn nhít, một tay chống lên tường, cúi đầu như đang hít lấy mùi hương thơm mát của cô. Cố Sơ giơ tay định đẩy anh ta nhưng anh ta đồng thời ghìm chặt hai tay cô lại. Cô cảnh giác trừng mắt nhìn anh ta nhưng quyết không nhượng bộ. Clo nhìn cô chằm chằm đầy hứng thú, càng nhìn đôi mắt càng thâm sâu. Cố Sơ cảm thấy ánh mắt anh ta càng lúc càng bất thường, trong lòng dấy lên hồi chuông cảnh giác. Từ lúc gặp Clo, cô luôn cảm thấy đôi mắt ấy như chứa đựng thứ gì, cười ha ha trông có vẻ thân thiện, nhưng luôn quan sát cô, giống như đánh giá lại giống như tìm hiểu. Dọc đường trở về nhà, cô đã từng nhắc nhở anh ta vợ của bạn không được trêu đùa. Nhưng anh ta là người nước ngoài, thật sự hiểu được ý nghĩa bên trong ư? Ánh mắt anh ta nhìn cô càng quái dị, cô càng cảm thấy anh ta có mưu đồ bất chính. Anh ta nhìn cô chăm chú đúng nửa phút, ánh sáng trong đôi mắt từ từ tắt ngấm, rồi bỗng nhiên lên tiếng, có lẽ tôi thật sự có thể theo đuổi cô. Thanh âm trầm trầm, so với vẻ ồn ào dọc đường, lúc này đây cô cảm thấy anh ta trở nên dịu dàng khác thường. Câu nói bất thình lình này làm Cố Sơ hốt hoảng, đầu óc chợt trống rỗng. Cô ngây ra tại chỗ. Clo cười càng thêm mê người, buông lỏng bàn tay đang giữ chặt cô ra, ngón tay trắng trẻo vần lên gò má cô, vuốt vẻ nhẹ nhàng. Anh ta không còn cười cợt nữa, ánh mắt nhìn cô có chút chuyên chú, còn đôi chút hứng thú bẩm sinh giữa nam và nữ. Bỗng nhiên, anh ta cúi đầu xuống, đè về phía môi cô. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, Cố Sơ đã tỉnh lại, không dãy dụa không thô lỗ, từ miệng cô bật ra một câu nói. Anh dám hôn tôi. Một giây nữa thôi tôi dám cắn đứt lưỡi anh. Clo hơi ngẩn người, nhìn cô với vẻ kỳ lạ, lát sau chợt cười, bị người đẹp cắn đứt lưỡi cũng đáng lắm, ít nhất có thể gần gũi người đẹp. Được, anh thử xem. Cố Sơ bướng bỉnh hất cầm lên, trừng mắt lườm anh ta, tôi dám bảo đảm nửa đời sau anh sẽ câm. Có lẽ Clo đọc được quyết tâm từ giọng điệu kiên định và ánh mắt ngang bướng của cô, anh ta thu lại nụ cười, hơi nhướng mày lên, có chút nghi hoặc, lẽ nào tôi không tốt bằng Lục Bắc Thần? Xét về nghề nghiệp, tôi an toàn hơn cậu ấy thì phải. Tôi yêu con người anh ấy, không phải nghề nghiệp của anh ấy. Cố Sơ đanh thép nói, tôi không yêu anh thì dù anh có là bố của hoàng đế, tôi cũng không thèm. Clo nghĩ rất lâu, không biết có phải vì nghe không hiểu câu nói của cô hay không. Nhưng rốt cuộc anh ta cũng không miễn cưỡng cô, cũng không tiếp tục có những hành động mang tính xâm phạm với cô nữa. Có lẽ anh ta thật sự sợ cô sẽ lập tức cắn vào lưỡi mình. Anh ta thả cô ra, khoanh hai tay trước ngực, cong môi cười, đã xinh đẹp dáng lại chuẩn, chẳng trách khiến Lục Bắc Thần say mê mất hết cả lý trí. Anh Clo, nếu anh thật sự không muốn giúp đỡ thì tôi cũng không ép anh. Tôi sẽ bảo tài xế đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi. Thái độ của Cố Sơ không nóng không lạnh. Clo mỉm cười lắc đầu, có vẻ khó xử, cô cũng chưa yêu Lục Bắc Thần lâu lắm phải không? Sao mà cái biểu cảm giống cậu ta quá vậy? Lẽ nào đây là hiệu ứng gương soi trong truyền thuyết? Nhưng mà lạ thật, tôi cũng ở bên cạnh cậu ấy lâu vậy rồi, sao không giống chút nào nhỉ? Cố Sơ không hơi đâu phí lời với anh ta. Cô xoay người, lấy di động định gọi cho tài xế thì nghe Clo uể oải nói, này, cô đoán xem tôi có thể cướp lại cô từ tay Lục Bắc Thần không? Anh cơ lo. Clo giơ tay ngắt lời cô, được rồi, tôi biết cô định nói gì. Đã nói với cô rồi, tôi đang đợi một người. Cố Sơ không hiểu. Chung cửa lại vang lên đúng lúc này. Chưa đợi Cố Sơ bước tới, Clo đã biến khách thành chủ, chủ động mở cửa cho người tới, giọng điệu nhiệt tình, chào mừng khách quý. Kiều Vân tiêu đờ đẫn đứng ngoài cửa, không ngờ lại là một người lạ mặt ra mở, lại còn là đàn ông. Cánh tay anh ấy đang ấn chung cửa chợt cứng đờ ra giữa không trung. Lát sau, anh ấy lên tiếng, anh là ai? Cố Sơ nghe thấy giọng Kiều Vân Tiêu, vội bước tới, đẩy Cơ Lo ra. Cơ Lo không đứng vậy, cả người đập thẳng vào tường. Anh ta không ngừng kêu đau, người đẹp, tôi còn chưa hôn cô mà, cô có cần ra tay tàn độc vậy không? Kiều Vân Tiêu nghe rất rõ ràng, thấy Cố Sơ sắp thẹn quá hóa giận bèn kéo ngay cô ra sau người, cả cơ thể cao lớn đứng chắn trước mặt Cơ Lo. Trước mắt bị che mất cả một khoảng ánh sáng, gương mặt anh ấy chìm trong quần sáng tối không rõ ràng. Kiều Vân Tiêu hạ thấp giọng, anh đã làm gì cô ấy? Cố Sơ mặc dù không thích Clo nhưng dẫu sao anh ta vẫn là bạn của Lục Bắc Thần, lại thấy Kiều Vân Tiêu có vẻ gươm súng sẵn sàng, sợ hai người lại đánh lộn, cô vội lên tiếng, anh Vân Tiêu, anh ta. Ngoài cửa chẳng phải có vệ sĩ ư? Sao có thể để một người lạ mặt vào nhà? Kiều Vân Tiêu ngắt lời cô. Anh hiểu lầm rồi. Anh ấy không phải người lạ. Anh ấy là bạn của Bắc Thần. Cố Sơ giải thích nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm. Câu nói kia cô chắc chắn Kiều Vân Tiêu đã nghe thấy rồi, làm gì có bạn bè nào kiểu vậy. Quả không sai, Kiều Vân Tiêu nghe xong bèn cười khẩy với Cơ Lo, bạn của Lục Bắc Thần. Nếu đã là bạn của cậu ta thì nên biết đây là bạn gái của cậu ta. Cậu sinh lòng háo sắc với bạn gái của bạn. Người Trung Quốc chẳng phải có một câu ai cũng có lòng yêu cái đẹp ư? Cô ấy đã kết hôn đâu? Clo lười biếng dựa vào tường, nếu tôi thích, tôi sẽ cạnh tranh công bằng, không phải là háo sắc mà anh nói. Với lại, chẳng phải anh thích cô ấy ư? Lại còn giả vờ làm vệ sĩ trước mặt tôi. Sắc mặt Kiều Vân Tiêu rất lạnh, tôi là anh trai của cô ấy, quan tâm em gái là rất bình thường. Hơn nữa cho dù tôi thích cô ấy cũng không có vấn đề gì, tôi không phải bạn của Lục Bắc Thần. Clo nghiêng đầu nhìn Cố Sơ. Kiều Vân Tiêu lại dịch qua bên cạnh một chút. Vóc dáng của anh ấy ngang ngửa với Cơ Lo, thế nên đã hoàn toàn chắn được ánh mắt dòm ngó ấy. Không phải bạn. Thế tức là kẻ thù rồi. Anh trai. Tình thân vĩ đại thật. Bảo vệ một cô gái xinh đẹp như vậy lại không có huyết thống với mình mà không rung động, chỉ coi cô ấy là em gái. Người anh em, lẽ nào anh công? Tôi cảnh cáo anh, lập tức rời khỏi đây. Nếu không đừng trách tôi không khách khí. Kiều Vân Tiêu lạnh lùng lên tiếng. Cố Sơ phải dốc hết sức mới kéo được tay anh ấy ra, len vào giữa hai người họ, làm người hòa giải, bớt nói vài câu đi, thật ra đều là hiểu lầm thôi. Cố Sơ. Kiều Vân Tiêu cực kỳ nghiêm nghị. Anh Vân Tiêu, sao anh lại tới đây? Cố Sơ lập tức chuyển chủ đề. Kiều Vân Tiêu nhìn Cơ Lo, rồi khi nhìn về phía Cố Sơ đã kìm nén giận dữ. Anh nhận được tin nhắn của một người lạ, nói Tiếu Tiếu đã bị bắt cóc. Cố Sơ sững người, sao còn nhận được tin nhắn của người lạ chứ? Lẽ nào là đám bắt cóc? Cô gấp gáp hỏi, đối phương còn nói gì không? Muốn tống tiền sao? Đòi bao nhiêu tiền? Anh Vân Tiêu, bất luận bọn chúng đòi bao nhiêu tiền, em cũng sẽ đưa, chỉ cần bọn chúng đừng làm hại Tiếu Tiếu. Cô ấy bị bắt cóc thật sao? Kiều Vân Tiêu vừa nghe cô nói vậy. Lập tức thót tim. Lúc anh đang học thì nhận được tin nhắn của một người lạ, đối phương chỉ gửi một câu, Tiêu Tiếu Tiếu bị bắt cóc rồi, tới nhà Tây tìm Cố Sơ. Ban đầu, Tiêu Tiếu Tiếu không coi trọng, đọc xong tin nhắn cũng bỏ đó. Giám đốc bộ phận tiêu thụ báo cáo tổng kết thành tích trên thị trường, anh học hành chưa bao giờ mất hồn, thế nhưng cuộc họp càng dài, anh lại càng cảm thấy không ổn. Tin nhắn bị anh bỏ quên giống như một chiếc móc câu túm lấy anh bất cứ lúc nào. Kiều Vân Tiêu bắt đầu phân tích độ tin cậy của nó. Dần dần, anh không thể ngồi yên được nữa, càng nghĩ càng cảm thấy chưa biết chừng đó là sự thật. Mấy hôm nay, anh liên tục gọi vào di động của Tiêu Tiếu Tiếu, lần nào cũng phải rất lâu sau cô mới nhắn tin lại, lý do không nhận điện thoại chẳng qua là để di động trong ví không nghe thấy hoặc là để quên ở khách sạn. Anh không quá nghi ngờ nên hay nhắn tin qua lại, cô trả lời không nhiều, nhưng chí ít vẫn có tin tức. Nhưng, chuyện này lẽ nào không lạ ư? Sau khi ý thức được điểm này, Kiều Vân Tiêu không còn tâm trạng ngồi học nữa. Anh bỏ lại cả một phòng toàn nhân viên, lái thẳng xe tới nhà Tây. Dọc đường, trái tim anh cứ như treo ngược nơi cổ họng, chỉ sợ tin tức Tiêu Tiếu Tiếu bị bắt cóc là thật. Anh thà rằng có kẻ đang trêu chọc, giống như khi bạn vô tình nhận được điện thoại của một kẻ mạo danh là bạn thân lừa bạn vay một khoản tiền cứu mạng vậy. Anh chấp nhận bị lừa, chỉ không mong Tiêu Tiếu Tiếu thật sự gặp chuyện gì. Nhưng sau khi tới, không những vô duyên vô cớ gặp một người đàn ông lại được biết Tiêu Tiếu Tiếu thật sự đã bị bắt cóc. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Báo cảnh sát chưa? Cố Sơ gật đầu, nét mặt muộn phiền, có kẻ đang giả danh Tiếu Tiếu liên lạc với chúng ta. Bây giờ rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu, em cũng không biết. Anh lo tới đây để giúp đỡ tìm Tiếu Tiếu, thế nên hai anh đừng cãi vã nữa. Cô ngước mắt lên nhìn anh ấy, anh nói là nhận được tin nhắn của một người lạ, anh có gọi cho người đó chưa? Kiều Vân Tiêu tâm trạng rối bời, thầm nhẩm tính thời gian, sống lưng bỗng lạnh toát. Anh lấy di động ra, tìm ra số của người lạ, đang định gọi đi thì nghe thấy Clo từ tốn lên tiếng, đừng gọi nữa, người lạ đó chính là tôi. Phí du lịch quốc tế không thấp đâu, đừng có lãng phí tiền điện thoại của tôi. Cái gì? Kiều Vân Tiêu và Cố Sơ đồng thanh lên tiếng. Clo đi tới trước mặt Kiều Vân Tiêu, trịnh trọng giơ tay ra trước mặt anh, là anh Kiều Vân Tiêu phải không? Anh gọi tôi là Clo là được rồi. Tôi cần bàn bạc với anh làm sao để cứu Tiêu Tiếu Tiếu. Kiều Vân Tiêu hồ nghi nhưng vẫn giơ tay ra bắt tay, anh biết tôi. Tôi không những biết anh mà còn biết anh là đối tượng Tiêu Tiếu Tiếu yêu thầm. Lo cười gian xảo rồi lại đánh giá anh ấy từ trên xuống dưới một lượt, quả nhiên là nhân tài, tuấn tú hơn người, chẳng trách vì anh Tiêu Tiếu Tiếu đã ở lại Thượng Hải. Anh biết chuyện của Tiêu Tiếu Tiếu. Anh rốt cuộc là ai? Kiều Vân Tiêu cảm thấy kỳ lạ. Đừng nói anh ấy cảm thấy kỳ lạ, cả Cố Sơ cũng không thể tin nổi. Lo này vừa tới Thượng Hải đã bắt đầu bị đặt hết trời Nam tới Biển Bắc, giọng điệu rõ ràng của một kẻ chuyên lừa tiền lừa tình. Ai ngờ anh ta lại gọi Kiều Vân Tiêu tới, càng không ngờ hơn là anh ấy lại biết rõ chuyện Tiếu Tiếu thầm yêu Kiều Vân Tiêu. Phải biết rằng Tiếu Tiếu không phải là người thích đem tâm tư đi nói linh tinh, rất nhiều chuyện của cậu ấy ngay cả Kiều Vân Tiêu còn không biết, nói chi tới người ngoài. Lo cười. Tôi muốn biết chuyện của Tiêu Tiếu Tiếu rất đơn giản, đây là nghề nghiệp của tôi, cũng là sở trường cơ bản. Nếu như tôi đã nhận vụ án này thì cũng phải điều tra rõ ràng về khách hàng chứ hả? Còn vì sao lại tìm Tổng Giám Đốc Kiều thì cũng rất đơn giản, trước khi cô ấy xảy ra chuyện đã gọi điện thoại cho anh, tiếc là anh không nhận được. Một khi anh biết cô ấy xảy ra chuyện thì nhất định sẽ rất tự trách. Cái tôi cần chính là cảm giác tự trách này của Tổng Giám Đốc Kiều. Tự trách rồi mới hợp tác tốt hơn với tôi để cứu Tiêu Tiếu Tiếu ra. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện chấm org. Chương 298, có mặt khắp nơi. Trước giờ Cố Sơ luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Khi tiếp xúc với một người, xưa nay cô luôn dựa theo ấn tượng lần đầu gặp mặt, dù tốt hay xấu hầu như cũng gần như giống đến 8-9 phần so với suy đoán. Ấn tượng Clo dành cho Cố Sơ không tốt lắm. Tiếp diễn tới tận khi Kiều Vân Tiêu xuất hiện. Khi Clo nói vào chuyện chính cô mới ý thức được mình đã phán đoán nhầm về anh ta. Từ lúc Lục Bắc Thần gọi điện cho anh ta hôm qua tới hôm nay bay sang Trung Quốc, chỉ mười mấy tiếng đồng hồ, anh ta đã điều tra tường tận mọi chuyện về Tiêu Tiếu Tiếu, rồi lại nắm bắt chuẩn xác chỗ đau của Kiều Vân Tiêu, người này có khả năng nhìn một đoán mười. Từ trước tới nay, Kiều Vân Tiêu luôn là người cao ngạo nhưng sau khi nghe xong lại lập tức có thể hòa bình với anh ta. Cũng đủ để thấy con người Clo không những túc trí đa mưu mà còn có khả năng xây dựng quan hệ cực giỏi. Chẳng trách Lục Bắc Thần lại có thể yên tâm để anh ta tham gia vào vụ án này. Clo nói đúng, Kiều Vân Tiêu còn cảm thấy áy náy với Tiêu Tiếu Tiếu, chính vì cuộc điện thoại không nhận được ấy. Cố Sơ có thể cảm nhận được phần áy náy này của Kiều Vân Tiêu. Nếu không mấy hôm nay anh đã chẳng liên tục gọi điện tới hỏi thăm bóng gió về chuyện của Tiêu Tiếu Tiếu. Lại càng chẳng lập tức đến ngay khi vừa nghe nói Tiêu Tiếu Tiếu bị bắt cóc. Anh ấy ăn vận rất chỉnh tề, cô lại chợt nhớ ra hôm nay là thứ hai. Thứ hai nào tập đoàn Kiều Viễn cũng phải họp, hơn nữa toàn là buổi họp các cán bộ cấp cao của tập đoàn. Lo gọi một cú điện thoại cho Lục Bắc Thần. Sau khi nắm được tình hình trước mắt, anh ta ngẫm nghĩ rồi nói, cá nhân tôi cho rằng Tiêu Tiếu Tiếu vẫn còn ở dưới tầng hầm, có khả năng cô ấy không bị kẻ nào chuyển đi, mà ngay từ ban đầu đã bị nhốt vào một chỗ nào khác ở dưới hầm. Chúng tôi cần phải làm những gì? Cố Sơ hỏi. Rất đơn giản, tìm ra thứ mà cảnh sát cần. Lo cười, tôi chỉ chịu trách nhiệm cứu Tiêu Tiếu Tiếu ra, chuyện mấy thứ cần bàn giao cho cảnh sát, tôi không lo đâu. Kiều Vân Tiêu nhìn về phía Cố Sơ, nói, chuyện này em không thể tham gia, quá nguy hiểm. Tiếu Tiếu là bạn của em, bây giờ bảo em ngồi đợi ở nhà không làm gì cả là chuyện không thể. Kiều Vân Tiêu còn định nói thêm gì đó thì bỗng thấy Lo vươn vai, ngồi máy bay lâu mệt thật đấy, tôi về khách sạn nghỉ ngơi đây. Này! Kiều Vân Tiêu chặn anh ta lại. Anh cứ đi như thế sao? Anh còn chưa nói rõ ràng tôi phải phối hợp thế nào mà. Gấp gì chứ, anh chàng đẹp trai. Có tin tức tôi tự động sẽ thông báo cho anh. Lo sát lại gần anh ấy, quan sát một lượt. Kiều Vân Tiêu cảm thấy cái nhìn chăm chú của anh ta có phần quái đản, đang định lên tiếng tỏ ra bực bội thì thấy Lo cười, đẹp trai thật. Dứt lời, anh ta giơ tay véo một cái lên má Kiều Vân Tiêu. Anh làm gì thế hả? Kiều Vân Tiêu tức giận, lập tức gạt tay của anh ta ra. Ha ha! Lo phá lên cười sảng khoái. Xách hành lý nên ngang bỏ đi. Đợi Clo đi khỏi, Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn Cố Sơ, cả này rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Cố Sơ cũng chỉ còn nước thở dài, nhún vai tỏ ý không biết. Phía Bắc Kinh, vụ án đang được tiến hành trong căng thẳng. Ngư Khương tiến hành hóa nghiệm, so sánh mẫu vật thu thập được từ tầng hầm của thẩm mỹ viện, rất nhanh đã chứng thực được suy đoán của Lục Bắc Thần. Trong mẫu vật có thành phần silicat rất cao, là thành phần cấu thành momorin. Mà đây là một trong những chất hút ẩm thường dùng. Nếu dưới tầng hầm của hai thẩm mỹ viện tại Thượng Hải và Bắc Kinh đồng thời sử dụng thì cần cả container chất hút ẩm mới có thể nhanh chóng hút hết thành phần nước trong nhà kho. Phía trinh sát tới giờ đã có động tĩnh gì chưa? Lục Bắc Thần hỏi. La Trì nhanh chóng nhận được thông tin, thành viên của tổ trinh sát đích thực phát hiện được dấu vết di chuyển những thùng hàng dạng lớn dưới tầng hầm. Dựa vào mức độ mới cũ của dấu vết lăn đè do ma sát mà thành. Có thể thấy đợt chất hút ẩm này đích thực mới được vận chuyển tới gần đây. Cảnh sát lại điều tra tình hình vận chuyển bằng đường hàng không hoặc hàng hải gần đây của cả thẩm mỹ viện, đích thực có một lô hàng được tiến hành vận chuyển. Nếu xét theo hạn sử dụng của chất hút ẩm, thì chất đã dùng lâu không thể được thay thế dồn dập như vậy, thế nên có thể phán đoán trong nhà kho trước đây chưa từng sử dụng chất hút ẩm. Dưới tầng hầm có đặc mỡ và máu sẽ tạo ra khí ẩm, hơn nữa cũng sẽ tỏa ra một thứ mùi khác lạ. Sử dụng chất hút ẩm với lượng lớn có thể nhanh chóng giải quyết những vấn đề này. Lục Bắc Thần kiểm tra kết quả kiểm nghiệm rồi nói. Theo phân tích của nhân viên trinh sát về các vết hằn, vết kéo tại hiện trường, momorin trong góc có lẽ do thùng hàng bị vỡ mà rơi ra. Còn Ngư Khương thông qua việc kiểm tra các số liệu đã phát hiện màu sắc của momorin sở dĩ biến đổi khác lạ là vì bên trong có xen lẫn muối kali, ngoài ra còn phát hiện thành phần huyết thanh. Nếu máu được bảo quản dài kỳ, ngoài những yêu cầu đối với nhiệt độ nơi bảo quản ra, quan trọng nhất chính là chất chống đông. Máu người trong tình trạng bình thường chỉ khoảng dưới 10 phút là sẽ đông, hơn 20 tiếng đồng hồ sau sẽ tách huyết thanh ra. Thế nên bất luận dùng vào mục đích gì, muốn bảo tồn máu thì bắt buộc phải sử dụng chất chống đông. Muối kali là một chất chống đông thường dùng, tác dụng chủ yếu của nó là có thể kết hợp với canxi trong máu tạo thành phức chất vòng tràn cua, khiến cho canxi mất đi tác dụng làm đông máu, để đạt được tác dụng ngăn cho máu đông. Sở dĩ phát hiện được huyết thanh trên chất hút ẩm, bước đầu suy đoán vì máu trước kia được đặt tại đây, trong quá trình di chuyển đã xảy ra tình trạng rơi rớt hoặc phun trào, vì thế mà đông lại, xen lẫn vào chất hút ẩm. Lục Bắc Thần phân tích. La Trì nhìn xung quanh rồi chỉ tay vào góc tường. Lục Bắc Thần nhìn qua, trong góc có dựng mấy chiếc điều hòa cao hơn đầu người, sắc mặt anh lập tức nặng nề. Cho dù rất nhiều sự thật đã bày ra trước mắt nhưng nghĩ tới sự thật người ta vẫn không thể nào vui lên được. Nếu trong nhà kho chỉ đặt một số máy móc chỉnh hình như hiện tại thì mấy thứ này cần gì điều hòa? Người chịu trách nhiệm vẫn chưa lộ mặt. La Trì hỏi cấp dưới. Đã nhận được thông báo, người chịu trách nhiệm đang trên đường trở về Bắc Kinh. Tôi muốn gặp người chịu trách nhiệm thẩm mỹ viện trong thời gian sớm nhất. La Trì hạ lệnh. Sếp yên tâm, tại sân bay đã sắp xếp ổn thỏa người của chúng ta rồi. Từ sau khi qua Tết Trung Thu, Hứa Đồng luôn ngủ không ngon giấc. Trở về Bắc Kinh rồi lại càng vậy. Cho dù miễn cưỡng chợp mắt cũng liên tục gặp ác mộng. cô từng tới gặp bác sĩ, sinh lý không có vấn đề gì, bác sĩ chỉ khuyên là áp lực công việc quá lớn, phải để tâm tư được bình ổn. Cô đã uống rất nhiều melatonin, kết quả là chất lượng các giấc ngủ vẫn lúc tốt lúc tệ. Khoảng thời gian này cô bắt đầu uống thuốc ngủ, từ một vỉ dần dần tăng lên ba vỉ. Hôm nay họp hành xong, thuốc bắt đầu phát tác, khi Hứa Đồng mở mắt ra thì đã là hoàng hôn. Cả một khoảng tịch dương đổ nghiêng xuống khung cửa sổ sát sàn. Cô nhìn chằm chằm lớp kính thủy tinh trước mặt rất lâu mới chợt nhận ra cái bóng trên đó là mình. Lúc đi lấy nước có người gõ cửa, chẳng hiểu sao tay cô chợt run lên, chiếc ly thủy tinh rơi xuống thảm trải sàn, phát ra một tiếng im lìm. Là thư ký của phòng hành chính, sau khi đẩy cửa đi vào, sắc mặt cô ấy có chút thiếu tự nhiên, trợ lý Hứa, có người tìm chị. Hứa Đồng nhặt chiếc ly dưới đất lên, nhìn về phía cửa, sau lưng người thư ký là hai cảnh sát. Bắc Kinh vào thu, về đêm trời rất lạnh, mấy ngày nay nhiệt độ lại còn giảm xuống. Còn chưa tới mấy ngày tập trung cung cấp nhiệt, đi tới đâu cũng lạnh lẽo. Trung tâm Ngân Thái, một buổi trình diễn thời trang vừa kết thúc, các nhân viên vẫn chưa về, đang dọn dẹp hội trường. Cùng ở lại với các nhân viên còn có Lăng Song. Khi phía tổ chức đã đi gần hết, chỉ còn mình cô ở lại. Gần 2 tháng chuẩn bị chỉ vì 2 tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Đây là một buổi trình diễn sáng tạo mới lạ, lấy từ thiện làm mục đích, thu hút rất nhiều các ngôi sao điện ảnh, truyền hình nổi tiếng trong nước, các nghệ sĩ, ca sĩ cùng các người mẫu hàng đầu. Cũng có không ít báo đài tham gia hoạt động lần này, toàn là các phóng viên tới từ khắp các thành phố, ngồi đầy khắp ghế ngồi của cánh truyền thông. Các đồ thủy tinh Swarovski được thổi thủ công, các đồ giao dĩa của Ý được chế tạo công phu, rượu vang được vận chuyển bằng đường hàng không từ khu Bagon của Pháp, bánh gato được trang trí tỉ mỉ bởi đầu bếp được đặc biệt thuê về từ nhà hàng Michelin, các món ẩm thực của các quốc gia được 12 đầu bếp nổi tiếng thế giới chế biến tại chỗ. Mấy buổi tiệc kiểu này chưa bao giờ thiếu sự xa hoa. Dưới những bộ vest là lượt, những chiếc váy xa xỉ là từng trái tim đang tìm kiếm cơ hội nổi danh để leo lên nấc thang thành công. Lăng Song chưa bao giờ phủ nhận mình thật ra cũng gần mực thì đen. Đã bước đi trên con đường này 5, 6 năm rồi, rất nhiều người, rất nhiều chuyện cô đã quá quen. Trong hội trường đã không còn ồn ào nhưng điều hòa trung tâm vẫn còn đang bật. Cô không muốn ra ngoài. Sau khi náo nhiệt qua đi, ở thành phố xa lạ này, bước ra cửa sẽ khiến cô không còn nơi nào để đi. Cô co ro trên sofa, đắp một chiếc khoác rộng thùng thình lên người, yên lặng quan sát những con đường đã đèn hoa rực rỡ mà người xe vẫn tập nập đua chen dưới chân mình. Rồi cô lại kéo chiếc áo vest cao lên bả vai, lấy một chút ấm áp hiếm hoi, quý giá. 5-6 năm với đối với các ngành nghề khác có lẽ chẳng là gì nhưng trong cái giới thời trang này đã có thể dùng từ từng trải để đánh giá bản thân. Những con người và những câu chuyện trong cái vòng luẩn quẩn này thay đổi quá nhanh. Có người chớp mắt đã đi qua, còn chưa kịp tỉnh lại đã sớm đóng bụi. Cô đứng trên cao thì số danh thiếp nhận được trong mỗi một hoạt động cũng thêm nhiều. Lăng Song nhìn xuống lòng, rút từ trong túi áo khoác ra một tập danh thiếp dày cộp, đủ loại người, danh thiếp bọc bên ngoài họ cũng muôn màu muôn vẻ. Trong số những tấm danh thiếp này, có quản lý ngôi sao, có nhà báo phóng viên, có nhà sản xuất, có tổng giám đốc những công ty điện ảnh, có chủ biên, tổng biên tập, còn có không ít các doanh nhân. Lăng Song chẳng thèm nhìn, giơ tay lên, danh thiếp bay đầy trời như những bông tuyết trắng. Có nhân viên bước lên, nhìn thấy danh thiếp rơi khắp đất rồi lại nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Lăng Song, rất lâu sau mới hỏi, chị vứt hết cả. Cô uể oải gật đầu. Đã không cần thì không khác gì rác rưởi, giống như những kẻ cô không muốn tiếp xúc mà vẫn phải tiếp xúc vậy. Khi cô mới bắt đầu vào nghề, những danh thiếp này giống như phao cứu sinh vậy. Gọi hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại khác chẳng biết mình đã bị từ chối bao nhiêu lần. Bây giờ cô đã đứng trên đỉnh cao của giới thời trang, thế là lại có quyền lựa chọn giao lưu. Tới tận bây giờ cô mới hiểu rõ một đạo lý. Những người cao hơn tiêu chuẩn của bạn, không phải bạn muốn quen là có thể quen được, thế giới không thuộc về bạn thì không phải cứ muốn chen vào là có thể chen vào. So với việc khom lưng uốn gối, chi bằng bạn cứ leo lên được bậc thang đó đã rồi tính. Khi bạn đứng trên cao, tự nhiên sẽ có những người ở trên cao chơi cùng bạn. Ngoài cửa sổ gió thu thổi rít, cho dù ở trên cao cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng lá hòe bị thổi bay khắp nơi. Lăng Song thay đổi tư thế, nhìn chăm chú lên ngọn đèn trên đỉnh đầu như đang suy tư điều gì. Có những ngọn đèn được lắp tạm thời vào hội trường, các nhân viên đang tháo xuống. Đầu óc cô trống rỗng mười mấy phút, ánh đèn kia dường đi nhòa đi, trở thành một ánh sao thoát ẩn thoát hiện, vụn vặt, mông lung tầm nhìn. Cô đã từng nói với chàng trai nhanh nhẹn ấy rằng, em lớn bằng từng này mà chưa được nhìn thấy đom đóm đấy. Thế là, vào một buổi tối nào đó, anh đưa cô ra vùng ngoại ô, bắt cho cô rất nhiều đom đóm. Chiếc túi vải nhỏ trắng tinh được chiếu sáng rực, trở thành vì sao lấp lánh nhất. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, tay nắm tay cùng mở chiếc túi ra. Cả đàn đom đóm loạn choạng bay ra. Năm ấy là lần đầu tiên cô biết tới vẻ đẹp của đom đóm. Cô thích lắm, ngẩng đầu nhìn mãi cho tới khi chúng bay xa hẳn. Còn anh thì vẫn ngắm nhìn gương mặt cô rồi dịu dàng nói với cô, em đẹp lắm. Cô nép trong lòng anh và hỏi, người anh thích chẳng phải Cố Sơ sao? Anh rất lâu không trả lời. Cô ngẩng đầu nhìn anh cũng nhìn cô, trong đôi mắt như có ánh sáo lướt qua, sáng bừng. Một lúc sau, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Cô không nhúc nhích, đón lấy sự nhiệt tình đang dần dần được thổi bùng lên của anh. Năm ấy có mùi vị của mùa hạ. Trong không khí vẫn còn thoang thoảng hương hoa, còn cả mùi hương của anh. Ánh trăng sáng trên cao, cơ thể thuần khiết như trăng của cô lọt vào đáy mắt anh. Thân thể anh rắn chắc khác với cô. Tối ấy cô bám lấy bả vai anh, phát xác trở thành một người phụ nữ dưới tiếng thở dục của anh. Anh là người đàn ông của cô, tới bây giờ vẫn là người đàn ông duy nhất của cô. Khi đối mặt với gương mặt giống y như đúc ấy, cô không thể dũng cảm như Cố Sơ, đành chọn cách thoái lui. Có người chọn cách đối mặt, giống như Cố Sơ. Cũng có người chọn cách lãng quên, giống như cô. Đã không phải người đàn ông của cô thì có giống nữa cũng không phải. Khi người nhân viên bước lên, khóe mắt lăng xong đã ửng đỏ. Thấy có người lại gần, cô giơ tay dụi dụi mắt. Đoạn ký ức xưa của ấy bị ánh đèn đường thành phố thay thế. Người nhân viên nhắc cô nên về rồi, hội trường đã thu dọn sắp xong, chỗ này cần phải tắt điện. Lăng Song đứng dậy, mặc áo khoác vào, sau khi bước ra khỏi hội trường, hành lang cực kỳ yên ắng. Trời lạnh rồi, người làm thêm giờ cũng ít đi. Qua giờ tan ca, trời lại tối thêm một chút, cả khu văn phòng cũng không còn ồn ào. Ra khỏi tòa nhà là lập tức lạnh ngắt, Lăng Song kéo sát chiếc áo khoác để ngăn làn gió đông. Xe đã bị đồng nghiệp lái đi, cô gọi một chiếc xe. Lúc đợi xe lại chợt nhớ tới Tiêu Tiếu Tiếu bèn gọi điện thoại cho cậu ấy. Lại rất lâu không có ai nhận máy. Con người này rốt cuộc bị làm sao không biết, ra nước ngoài mà suốt ngày không bắt máy. Đang mãi nghĩ thì có hai người mặc cảnh phục từ chỗ đổ xe đi tới. Lăng Song không để ý, chẳng ngờ họ đi tới trước mặt cô thì dừng bước. Lăng Song cứ tưởng mình chắn đường của họ, đang định dịch sang bên cạnh thì nghe thấy một trong hai cảnh sát lên tiếng, cô Lăng Song phải không? Lăng Song sững người. Người vừa nói giơ thẻ ngành ra, chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới vụ án chia xác nửa tháng trước. Mời cô đi theo chúng tôi. Hả? Thượng Hải, nhà Tây. Đêm đã khuya, dường như cả gió cũng ngừng lặng, chiếc lá lơ lửng trên cành cây cũng đứng im. Từ góc đường có một chiếc xe chậm chậm đi tới, cuối cùng dừng lại ở một vị trí cách nhà Cố Sơ khoảng 100 mét. Sau khi đổ xe rồi, Clo đội chiếc mũ của áo khoác lên đầu, cả gương mặt tuấn tú chìm trong bóng tối. Anh ta đeo một chiếc ba lô hai quai rất to, cùng một màu với bộ trang phục màu đen. Anh ta bước đi bình thường, khi ngang qua cửa nhà Tây của Cố Sơ thì liếc thấy chiếc xe đen cách đó không xa. Anh ta biết bên trong chính là đám vệ sĩ 24 tiếng thay phiên nhau bảo vệ sự an toàn của Cố Sơ. Làm bạn của Lục Bắc Thần, Lo nên bước tới chào hỏi vệ sĩ của cậu ấy nhưng bây giờ anh ta không muốn, vì nếu giờ này mà để vệ sĩ bắt gặp anh ta vào nhà Cố Sơ, chưa biết chừng họ lại mách Lục Bắc Thần. Lắc lắc đầu, Clo vòng sang bên kia nhà Tây, né tránh tầm nhìn của đám vệ sĩ, anh ta quan sát tình hình tường bao xung quanh. Anh ta nhảy vọt một cái gọn gàng, nhúng người rơi xuống vườn nhà Tây. Không ngừng nghỉ, anh ta lại tiếp tục mượn đường ống nước lộ ra ngoài, leo lên tầng 2 cực nhanh. Nơi này thông thẳng tới phòng sách, cửa sổ là kiểu cổ, dù có khóa cũng dễ mở, chút chuyện vặt này không làm khó được anh ta. Cứ như vậy, từ dưới nhà leo lên tầng 2. Clo mất chưa tới 3 phút. Giờ này Cố Sơ đã ngủ từ lâu. Hành lang không bật đèn, đành bước thẳng nhờ ánh trăng. Mặc dù 3 ngày Clo từng tới đây nhưng chưa lên tầng 2, thế nên chưa nắm rõ được kết cấu tầng trên. Anh ta lần mò trong bóng tối, đẩy một cánh cửa ra. Trong phòng có mùi thơm con gái thanh ngọt. Anh ta biết mình tìm đúng rồi, có lẽ đây chính là phòng ngủ. Trên thảm trải sản có một đống đen xì xì. Lo đang mãi nghĩ phải dùng cách gì để đánh thức Cố Sơ dậy mà không làm cô hoảng sợ, hoàn toàn không để ý dưới chân mình, lập tức giẫm lên. thứ gì đó mềm mềm, anh ta nhất thời không biết là gì, bước hẳn một cái, cả người ngã sỏng xoài xuống giường. Dưới người cũng mềm mềm, ngay sau đó là tiếng kêu thét của Cố Sơ, cực kỳ chói tai trong một đêm tối như thế này. Lo kinh hoàng, vội bịt chặt miệng cô lại. Cố Sơ đang định cắn anh ta thì thầm, còn hét nữa tôi hôn cô đấy. Vừa nghe thấy là giọng Clo, Cố Sơ lại càng cắn mạnh. Clo kêu đau, vội buông tay, là tôi đây, không nhận ra giọng tôi sao? Anh đứng dậy cho tôi. Cố Sơ ra sức đẩy anh ta qua một bên rồi trở mình bò dậy khỏi giường. Tách một tiếng, cô bật đèn lên, nhìn Clo đang trồng cây chuối một bên, khẽ quát, anh có bệnh nhà, nửa đêm chạy tới nhà tôi làm gì? Đợi đã, sao anh vào được đây? Cô làm mặt cảnh giác. Clo xoa tay, ngồi dậy, lúc này mới nhìn rõ dưới đất có một chiếc gối ôm rơi xuống, chẳng trách dẫm lên lại mềm mềm. Còn về việc ban nãy ngã xuống dưới người cũng mềm mềm. Anh ta nhướng đôi mắt hoa đào nhìn Cố Sơ. Cô mặc váy ngủ màu trắng, mái tóc để thả, dưới váy là từng đường nét lồi lên. Anh ta cười hì hì, tỉ mỉ hồi tưởng lại ban nãy, hóa ra cũng để lại chút dư vị. Còn không nói là tôi báo cảnh sát đó. Cố Sơ nhìn chằm chằm ánh mắt đầy ý đồ xấu của anh ta, quát to. Clo không chọc cô nữa, vội vàng giải thích, chẳng phải cô muốn cứu Tiếu Tiếu sao? Tôi tới là để đón cô đi cùng. Á! À. Cố Sơ đầy một bụng nghi vấn, đang định hỏi lại cho rõ ràng thì nghe thấy dưới nhà vọng lên tiếng chung cửa. Clo sụp đổ, ông trời ơi! Cố Sơ không kịp hỏi cung, vội khoác áo đi xuống nhà, cất giọng hỏi qua cánh cửa, ai đó? Cô Cố, muộn vậy rồi mà đèn trong phòng ngủ của cô lại sáng, xảy ra chuyện gì thế ạ? Là vệ sĩ, đây là thời điểm họ cảnh giác nhất. Cố Sơ quay đầu lại nhìn, Clo đã lẳng lặng đi xuống nhà từ lúc nào, đang ung dung ngồi lên sofa cười với cô. Cô cảm thấy ghê, da gà nổi khắp người, nói vọng ra ngoài, không có gì, tôi chỉ gặp ác mộng thôi. Nếu có chuyện gì, cô Cố cứ báo với chúng tôi bất kỳ lúc nào. Được, cảm ơn. Vệ sĩ đi rồi, Cố Sơ hùng hổ đi tới trước mặt Clo, còn chưa lên tiếng chất vấn, Clo đã cướp lời trước, cái cậu Lục Bắc Thần này khôn lắm, chuyện cảnh sát không được làm thì bắt tôi làm, ví dụ như phá hoại gì đó. Muốn cứu Tiêu Tiếu Tiếu, đi giờ này là thích hợp nhất. Đột nhập thẩm mỹ viện lúc nửa đêm, điều tra rõ ràng. Anh đường hoàng đi vào nhà là được rồi, sao lại phải lẻn vào lén lút như trộm thế hả? Ban nãy Cố Sơ nhìn rất rõ, khóa cửa nhà không bị hỏng. Nhưng cửa phòng sách lại mở toang, gió từ cửa sổ vù vù thổi vào trong. Có cửa đàng hoàng thì không đi, cứ nhất quyết phải leo cửa sổ. Sao không ngã chết tôi đi? Clo cười vô tội, trong điện thoại, Lục Bắc Thần đã hạ tử lệnh cho tôi rồi, tôi mà dám đưa cô đi mạo hiểm, cậu ấy quay về nhất định sẽ giết chết tôi. Thế nên cô mà muốn đi với tôi trước hết phải giấu được đám vệ sĩ kia. Sao có thể giấu được họ? Tôi cũng phải đi ra ngoài chứ. Đơn giản thôi, trèo ra ngoài. Cố Sơ á khẩu. Điện thoại của tầng một đột ngột vang lên, đồng thời làm Cố Sơ và Clo giật nảy mình. Clo gần như ngã rạp ra sofa, ôm tim nói, thời đại nào rồi mà còn có máy bàn hả? Cố Sơ mặc kệ anh ta, đi tới bên máy bàn. Điện thoại là Lục Bắc Thần đặc biệt lắp đặt. Nói theo lời của anh thì gọi vào di động không thể chắc chắn được cô có ở yên trong nhà hay không. Máy bàn là có thể bảo đảm chắc chắn nhất cô đang ở nhà nghiêm túc học hành. Số máy bàn cũng chỉ có mình anh biết, giờ này gọi tới chắc chắn cũng chỉ có anh mà thôi. Khoảng hơn nửa phút sau cô mới nhấc máy, lại không thể để giọng nói của mình quá tỉnh táo, cô cố tình lơ mơ alo một tiếng. Em gặp ác mộng à? Lục Bắc Thần ở đầu kia khẽ cười. Da đầu Cố Sơ căng ra, đám vệ sĩ ngoài cửa quả nhiên đầy trách nhiệm, mới đó đã thông báo cho anh rồi. Cô khẽ ừm một tiếng, không nói thêm gì. Lục Bắc Thần rất nhạy bén, cô sợ nói nhiều sai nhiều. Chắc chắn là không có chuyện gì chứ. Anh hỏi. Anh còn mong em gặp chuyện gì à? Cố Sơ cố tình làm nũng. Bên kia cười rất nhẹ, như có chút cưng chiều, không có chuyện gì thì tốt, muộn lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ô hát. Cô đáp lại rồi hỏi ngay, phía các anh điều tra ra sao rồi? Mọi chuyện thuận lợi. Cố Sơ cắn môi, thế anh chú ý an toàn đấy. Cô giữ lại một câu trong lòng, cô mong anh có thể sớm quay trở về. Ừ. Sau khi cúp máy rồi, Clo ở bên cạnh chua xót nói, Nanh vuốt của Lục Bắc Thần đúng là giăng khắp mọi nơi. Sao? Đi bây giờ chứ? Cố Sơ hỏi thẳng. Clo đánh giá cô từ trên xuống dưới, cô mặc thế này á? Người muốn giết cô đứng ở góc đường là có thể nhắm chuẩn vào cô để nổ súng. Có quần áo đen không? Thay vào. Không cần anh ta nhiều lời, Cố Sơ đương nhiên hiểu. Cô chuồn lẹ vào phòng thay đồ, Lục tìm một bộ quần áo đen. Mười mấy phút sau, một cái bóng đen trèo ra khỏi tường, một cái bóng đen khác dẫm lên một đống đồ đạc được xếp cao, cũng trèo lên được tường mà không tốn quá nhiều sức. Bóng đen bên ngoài tường giơ tay lên, nhảy đi. Tôi đỡ. Vừa dứt lời, bóng đen trên tường đã nhảy ngay xuống. Cả hai người lập tức ngã dúi dụi xuống đất. Clo trở thành cái đệm thịt, bị Cố Sơ đè lên, trên đầu sao nổ đôn đốt, suýt nữa thì tắt thở. Cố Sơ không sao, bò dậy khỏi người anh ta, nhảy chồm chồm một hai cái, khi, sử dụng hết khả năng leo trèo cây cối của tôi lúc nhỏ rồi. Clo cũng bò dậy, lắc lắc cổ, nhe răng rồi lại không dám nói quá to, chỉ có thể hạ thấp giọng, tôi còn chưa hô bắt đầu cô đã nhảy rồi, muốn đè chết tôi hả? Làm sao tôi biết được anh chưa chuẩn bị xong? Cố Sơ cười gian, coi như trả thù. Này, còn không đi đám vệ sĩ phát hiện ra đấy. Clo lẩm bẩm, giống thì như đóa tường vi, thực chất là hoa hồng, khắp người đầy gai nhọn. Cảm ơn đã khen. Cố Sơ cười. Né tránh tầm nhìn của đám vệ sĩ, hai người rảo bước quay trở về xe. Cố Sơ ngồi lên ghế lái phụ, không gian nhỏ hẹp khiến người ta khó chịu. Cô thắt xong dây an toàn, đằng nào cũng thuê xe sao không thuê cái nào to to tí. Đi thuê cái Cherry bé tí hin, nghĩ kiểu gì vậy? Tôi vốn định thuê xe đua cơ nhưng mà ầm ĩ quá, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cái này tốt, tiết kiệm lại tiện lợi. Cố Sơ câm nín. Ngồi vững đấy. Cơ lo khởi động xe. Đúng lúc này, di động vang lên, chiếc xe đột ngột dừng lại. Sao cô mang di động? Cơ lo căng thẳng hỏi. Cố Sơ vừa móc di động ra vừa nhìn anh ta, ra ngoài dĩ nhiên phải đem di động rồi, lỡ có chuyện gì còn cầu cứu chứ. Cô cầm di động lên xem, là Lục Bắc Thần. Cô lập tức trợn tròn mắt, a. Cô chỉ tay vào di động, mãi không dám nhận. Clo nhìn qua rồi hỏi, chẳng phải nãy vừa gọi sao? Cố Sơ cũng không biết có chuyện gì, đành bấm bụng nghe máy. Em đang ở đâu? Đầu kia, Lục Bắc Thần khẽ hỏi. Tóc tai Cố Sơ sắp dựng đứng cả lên. Cô hắn giọng, ở nhà mà. Trong xe cũng khá yên tĩnh, không nghe thấy tạp âm. Đưa di động cho Clo. Hả? Đưa di động của em cho cậu Clo ngồi bên cạnh, bảo cậu ấy nghe điện thoại một chút. Lục Bắc Thần nhấn mạnh thêm lần nữa một cách cực kỳ kiên nhẫn. Cố Sơ suýt nghẹt thở, nắm chặt di động, mở cửa xe rồi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Sao anh biết cô và Clo đang đi cùng nhau? Clo cũng không phải người ngốc, nhìn nét mặt của Cố Sơ là trong lòng cũng đã đoán ra 7, 8 phần. Anh ta cầm lấy di động, thở dài nặng nề, hi. Tôi cảnh cáo cậu, Cố Sơ mà thiếu một sợi lông nào tôi cũng sẽ lấy mạng cậu. Lục Bắc Thần mất hết vẻ dịu dàng, giọng điệu chuyển lạnh, đầy uy nghiêm. Hết chương 298. 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Audio truyện.org. Chương 299, học tôi cả đấy. Ánh trăng sáng trong, trời sao thưa thớt, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Lục Bắc Thần, sắc mặt Clo còn nhợt nhạt hơn cả trăng kia. Cố Sơ không nghe được Lục Bắc Thần nói gì trong điện thoại, chỉ cảm thấy thần sắc Clo có chút khác lạ, trái tim cô bắt đầu đập thình thịch. Clo trả lại di động cho cô, thở dài ngao ngán. Lông măng trên người Cố Sơ càng dựng đứng, cô dè dặt hỏi, anh ấy nói gì với anh vậy? Clo gần như áp sát mặt vào vô lăng, rất lâu sau mới ngẩng đầu nhìn cô và nói, chúng ta thương lượng chút đi. Cố Sơ hồ nghi nhìn anh ta. Đúng vào lúc Clo sắp lên tiếng thì cô lập tức tỏ rõ lập trường của mình, thương lượng chuyện gì khác cũng được nhưng tuyệt đối không được để tôi ở nhà ngồi đợi, tối nay bất cứ giá nào tôi cũng phải đi theo. Vẻ mặt Clo sụp đổ, thế tức là không thương lượng gì hết rồi. Anh ta sống dở chết dở hoặc người ra ghế, thở dài, bây giờ Lục Bắc Thần đã biết chuyện này rồi. Cô mà thật sự có tổn thất gì, tôi chắc chắn sẽ mất mạng. Làm sao anh ấy biết được tôi ra ngoài cùng anh? Cố Sơ vô cùng khó hiểu. Clo nhún vai, việc này đối với cậu ấy không có gì khó. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, cậu ấy muốn thầm lặng giám sát cô cũng không phải là không thể. Hơn nữa, đầu óc cậu ấy chẳng biết phát triển kiểu gì, không có kết cấu giống người bình thường, trước nay vẫn tinh ranh khủng khiếp. Chưa biết chừng mấy tay vệ sĩ ban nãy vừa mách tội cô, cậu ấy đã phát giác ra rồi chăng, nếu không sao lại nghĩ tới chuyện gọi điện thoại cho cô. Có thể bị cậu ấy bắt tại trận, một là vì cậu ấy thông minh, hai là vì cậu ấy quá hiểu cô. Tôi mặc kệ, kiểu gì tôi cũng nhất quyết phải đi. Cố Sơ khởi động thái độ ngang bướng. Còn thuyết phục Lục Bắc Thần kiểu gì đó là việc anh phải làm. Lo lường quyết, điệu bộ của cô giống Lục Bắc Thần y như đúc. Cậu ấy không ngăn cản cô, có thể vì biết cô mà đã ra ngoài rồi thì khó mà quay lại. Thế nên, bây giờ mọi trọng trách nặng nề đều đổ cả lên đầu tôi. Tôi vẫn phải đưa cô đi lại còn phải bảo vệ an toàn cho cô, nếu không tôi sẽ chết rất thê thảm. Cố Sơ chớp chớp hai mắt, kỳ lạ thật, lẽ nào lúc trước anh không định bảo vệ sự an toàn của tôi sao? Việc này mà cũng cần Lục Bắc Thần chèn ép anh. Tôi hoặc Tiêu Tiếu Tiếu mà có mệnh hệ gì, tôi là ma cũng không tha cho anh đâu. Lo có cảm giác đã leo lên lưng cọp khó mà tụt xuống, càng nếm trọn cái dư vị tự tạo nghiệt không thể sống. Anh ta ngao ngán lắc đầu, nhấn chân ga tiếp tục đi thẳng. Bắc Kinh, đêm xuống tuy lạnh nhưng cảnh đêm tuyệt đẹp. Cục cảnh sát vẫn rất bận rộn, người đi ra đi vào cũng chẳng còn tâm trạng để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt mỹ ấy nữa. Mọi công việc thẩm vấn đều do tổ chuyên án phía Bắc Kinh phụ trách. Với tư cách là người phụ trách tổ chuyên án phía Thượng Hải, La Trì và chuyên gia pháp y Lục Bắc Thần ngồi đợi trong phòng quan sát. Ở trong này, thời gian đã trở thành một danh từ trừu tượng, hoặc vốn dĩ nó không tồn tại. Tức suốt đêm ngày là chức trách của người cảnh sát, thẩm vấn là quá trình bắt buộc phải thực hiện, lại còn là một khâu cực kỳ quan trọng. Lăng Song ngồi trong phòng thẩm vấn, có chút hoang mang. Ánh đèn trên đỉnh đầu trắng nhạt, hắt xuống mái tóc đỏ vừa mới nhuộm cách đây không lâu của cô, mái tóc dài xõa xuống toát lên một vẻ kiều diễm và quỷ dị. Giữa mái tóc dài là gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt bất an không ngừng nhìn ngó dò xét. Cô ngồi đó, hai tay không biết nên đặt ở đâu thì tốt, lúc thì đặt trên bàn, lúc lại đặt trên đùi. Trạng thái này duy trì khoảng mười mấy phút, cuối cùng bị thay thế bởi phẫn nộ. Cô đột ngột đứng dậy, hét lớn lên vào không khí. Tôi là người dân lương thiện, các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Dựa vào đâu mà nhốt tôi trong này? Khi gặp phải nỗi hoảng sợ, phản ứng bình thường nhất của con người chính là sợ hãi trước rồi giận dữ sau. Sau khi được đưa vào phòng thẩm vấn, Lăng Song vẫn ở một mình từ đó đến giờ, sự sốt ruột dẫn đến bực bội không có gì lạ. Lục Bắc Thần ngồi trong phòng quan sát phản ứng của Lăng Song, trước mặt đặt một tách cà phê đen đã uống được quá nữa. La Trì đợi người, đang hút thuốc, chốc chốc lại ghé đầu lọc tới, gạt gạt tàn thuốc. Cơn nghiện thuốc của Lục Bắc Thần cũng bắt đầu dấy lên, anh xoay xoay bao thuốc trong tay rất lâu, cuối cùng vẫn không hút. Nhìn cái phản ứng này, hoặc là quá giỏi đóng kịch, hoặc là thật sự vô tội. La Trì nhả một làn khói, tùy hứng nói. Lục Bắc Thần không lên tiếng, cầm tách cà phê lên uống một ngụm. Vị nồng đậm và đắng chát của cà phê đen kích thích vị giác của anh. Anh nên nhắc nhở La Trì, lần sau còn mua cà phê đen tuyệt đối không được mua hàng rẻ tiền, nếu không ngoài tác dụng chống buồn ngủ thì chẳng có chút hưởng thụ nào hết. Trong phòng thẩm vấn, Lăng Song đã trút hết mọi sức lực, sau khi điên cuồng lần cuối lại trở về với vẻ căng thẳng bất lực. Cô ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt. Một người đã trải qua nhiều sóng gió trong giới thời trang như cô nhưng lại chưa từng có trải nghiệm này. Cục cảnh sát đối với cô mà nói là nơi chưa bao giờ muốn tới. Ngoài chiếc gương thông tới phòng quan sát kia ra, ngay cả một cửa sổ cũng không có, ngẩng đầu lên còn nhìn thấy camera giám sát, nó như một đôi mắt đỏ lừ của con quái vật đang nhìn cô chằm chằm, dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ lập tức nuốt chửng cô vào bụng. Cô ngẩng đầu lên nhìn, sau chiếc gương kia nhất định có dấu người, cô từng nhìn thấy trên TV. Lại mười mấy phút nữa trôi qua, cánh cửa phòng thẩm vấn được mở ra. Có hai cảnh sát đi vào, một nam một nữ. Trong tay nữ cảnh sát cầm một cuốn sổ và một cây bút, là người ghi chép, sau khi ngồi xuống thì thẳng thừng lật cuốn sổ ra. Người cảnh sát nam này cô từng gặp, chính là người đã dẫn cô đi. Anh ta là người thẩm vấn chủ chốt, sắc mặt nghiêm túc cương nghị. Lăng Song cảm thấy, ánh mắt anh ta nhìn cô rõ ràng như đang nhìn nghi phạm, à không, là một kẻ phạm nhân đã bị định tội. Cảnh sát nam tự giới thiệu trước rồi tiếp tục giới thiệu đồng nghiệp bên cạnh. Lăng Song chẳng nhớ được người nào hết, trong đầu vẫn ong ong không ngừng.

Giáo sư Lục, ca phê của anh ạ. Làm phiền cô rồi. Lục Bắc Thần lịch sự, xa cách. Được phục vụ giáo sư Lục là vinh hạnh của tôi. Cô gái còn nhỏ tuổi, cái miệng cũng ngọt ngào. Lục Bắc Thần không có quá nhiều biểu cảm, cũng không nói thêm gì. Cô gái đứng bên cạnh anh, cứ nhìn gương mặt nghiêng của anh mãi, càng nhìn càng cảm thấy đẹp trai tới mức thần người căm phẫn, nhưng cũng vì tính cách của anh lạnh nhạt mà không dám quấy rầy nhiều. La Trì thấy Tiểu An gương mặt đầy tình cảm, cố nhịn cười, nói, à. Tiểu An này, không còn việc gì thì cô ra ngoài đi. Ô hát. Tiểu An rất thất vọng, con người cứ nhìn chòng chọc Lục Bắc Thần. Sao anh chẳng ngước mắt lên một cái nhỉ, sao không nhìn cô chỉ một lần thôi? Vừa quay người thì bỗng nghe thấy nam thần lên tiếng, giọng nói cũng hờ hững như biểu cảm, đợi đã. Cô gái hớn hở quay đầu. Bê cam đi, cảm ơn cô. Cô gái ngẩn ra giây lát, một lúc sau tiến lên, giọng nói mềm như vắt được ra nước, giáo sư Lục, bây giờ thời tiết khá khô và lạnh, anh ăn thêm một chút hoa quả sẽ rất tốt. Anh yên tâm, cam này không có phun thuốc, tôi toàn mua ở chính nơi sản xuất cả, cực kỳ tươi ngon. Cô ấy cũng nghe các đồng nghiệp nói Lục Bắc Thần cực kỳ kén chọn trong việc ăn uống. Cứ lấy ví dụ lúc chiều ngồi nói chuyện phím, chỉ vì thành phần tinh bột trong món sandwich thịt hun khói có hơi nhiều một chút là anh thẳng thừng không ăn, không hề nể mặt các đồng nghiệp chút nào. Lục Bắc Thần vẫn không rời mắt khỏi Lăng Song trong phòng thẩm vấn, giọng điệu lạnh nhạt, bê đi. Tiểu An dù sao cũng là một cô bé, da mặt mỏng, thấy Lục Bắc Thần không chút niệm tình thì bỗng mặt mũi đỏ bừng. La Trì sợ tổn thương tình cảm giữa các đồng nghiệp, lập tức cầm lấy cam, tôi ăn, tôi ăn. Tiểu An à, chuyện này tại tôi. Giáo sư Lục trước giờ không ăn cam đâu. Ít nhiều đã cho đối phương một đường lùi, cô gái lúc ấy mới đi ra ngoài. La Trì lại chia cam cho các đồng nghiệp khác rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Lục Bắc Thần. Anh ấy cũng không có ý định thuyết giáo Lục Bắc Thần. Tiếp xúc lâu như vậy rồi, La Trì biết rõ con người Lục Bắc Thần ở trước giờ luôn lạnh lùng với phụ nữ, càng chưa kể tới những cô gái chủ động tiếp cận lại còn tự ý sắp xếp thức ăn cho cậu ấy. Theo như anh ấy thấy, bây giờ người có thể được Lục Bắc Thần này để vào mắt, khiến cậu ta hao tâm tổn trí chỉ có Cố Sơ mà thôi. Thắt cổ chết trên một cái cây chính là nói Lục Bắc Thần. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát nam cẩn thận điều tra, qua hóa nghiệm, trong thứ mà cô gọi là bí kíp này có chứa máu người và mỡ người. Mà chúng tôi cũng đã điều tra bí kíp của ngoại thang hối, vốn không phải cùng một loại với chiếc lọ cô đưa cho Cố Sơ. Cô Lăng, cô giải thích thế nào về nguồn gốc của bí kíp này? Mỡ người và máu người. Lăng Song đột ngột thất kinh, tâm trạng trở nên sợ hãi, căng thẳng, không thể nào. Đây là nước dưỡng da tôi sử dụng. Là sản phẩm làm đẹp được sản xuất bằng công nghệ cao, sao có thể chứa mỡ người và máu người? Nói vậy là thứ cô đưa cho Cố Sơ vốn dĩ không phải bí kíp của ngoại thang hối, đúng không? Lăng Song thấy mình đã lỡ lời, cũng biết không thể giấu giếm được nữa bèn giải thích đúng sự thật, phải, lọ này không phải bí kíp của món thịt chiên. Lúc đó tôi chỉ muốn trêu Cố Sơ một chút mà thôi. Nhưng tôi thề, tôi thật sự không biết thành phần bên trong. Đồng chí cảnh sát. Trong này sao có thể chứa thứ ghê rợn như vậy chứ? Tôi thật sự không rõ, đây là thứ thẩm mỹ viện phát cho tôi, lần nào tôi tới chăm sóc da cũng dùng cái này. Cả thẩm mỹ viện quảng cáo là nước dưỡng da này còn có thể uống được, tôi mới dám lấy ra chọc bạn tôi. Nếu tôi biết rõ sự tình, sao có thể mang thứ kinh người này cho Cố Sơ ăn chứ? Người ghi chép tốc ký như bay, cảnh sát nam nở nụ cười khó xử, cô dính líu tới bàn thành và chuyện bí kíp của ngoại thang hối. Cô Lăng, vì đây là vụ trọng án lớn, cô bắt buộc phải kể tường tận mọi chuyện cô biết cho chúng tôi. Có lẽ cô vốn không hay, bạn của cô, Tiêu Tiếu Tiếu hiện đang mất tích, bước đầu nghi ngờ có quan hệ rất lớn tới vụ án này. Cái gì? Tiếu Tiếu mất tích. Lăng Song đứng bật dậy, gương mặt hoảng loạn. Thế nên, cô Lăng, cô phải hợp tác với cảnh sát chúng tôi mới được. Cảnh sát Nam một lần nữa gõ lên ảnh và địa chỉ của bàn thành, bây giờ cô nhớ lại thật kỹ đi. Rốt cuộc có từng gặp người đàn ông này không, có từng tới địa chỉ này không? Trong phòng quan sát, La Trì vươn vai một cái rồi thở dài, xem ra lại là một đêm thức trắng. Rồi anh ấy quay sang Lục Bắc Thần, cậu đoán xem, Thịnh Thiên Vĩ có chủ động tới tìm không? Có. Họ đã đưa Hứa Đồng đi, chỉ để lại một mình Thịnh Thiên Vĩ. Anh ta nhất định sẽ tới. Cố Tư mà biết chuyện này chắc chắn sẽ mắng tôi té tát mới thôi. La Trì não nề. Điều tôi lo là cho dù Thịnh Thiên Vĩ có chủ động tới tìm chúng ta cũng chẳng điều tra ra được căn nguyên. Vậy thì phải xem tối nay Clo có thể tìm được thứ mà chúng ta muốn hay không. Lục Bắc Thần đáp nhẹ tên. Thượng Hải. Clo đi vào một con đường nhỏ vắng lặng không có camera, rồi xuyên qua con hẻm, cuối cùng đổ lại ở một vị trí còn cách trung tâm chỉnh hình một đoạn đường. Cố Sơ thò đầu ra xem, cảm thấy kỳ lạ, sao không lái tới đó? Cô tưởng chúng ta là khách à? Còn định ngông nghênh đi vào. Clo cười nói, tôi không muốn để camera giám sát chụp tôi lại trông như ảnh chứng minh vậy, mặc dù tôi là người khá ăn ảnh. Cố Sơ suýt nữa thì làm bộ buồn nôn. Từng gặp qua mấy người tự luyến nhưng chưa gặp kiểu người nào như anh ta. Kiều Vân Tiêu đâu? Chẳng phải anh cũng gọi cả anh ấy rồi sao? Nhân vật quan trọng đương nhiên phải xuất hiện vào lúc quan trọng rồi. Clo vòng vo rồi cởi dây an toàn, xuống xe. Cố Sơ xuống xe, lại kéo mũ lên đầu, rảo bước đi theo Clo. Anh tìm Kiều Vân Tiêu tới rốt cuộc định làm gì? Anh ấy theo ngành quản lý doanh nghiệp, làm mấy chuyện này chưa chắc đã rành. Nghe nói anh ấy học hóa rất khá, năm xưa còn giành được quán quân trong kỳ thi hóa học cấp quốc gia. Clo nói. Cố Sơ càng không hiểu. Đúng là Kiều Vân Tiêu học hóa rất giỏi, cơ mà. Chuyện này có liên quan gì tới việc cứu Tiếu Tiếu sao? Cô cũng chẳng nghĩ được nhiều như vậy nữa, còn đang nói chuyện thì họ đã tới tầng dưới của thẩm mỹ viện. Nhìn thấy đèn đường còn sáng nhưng khi họ lại gần, nguồn sáng của cả khu vực đó bỗng tắt ngấm. Cố Sơ ngẩn người, còn Clo thì nắm lấy tay cô, mau, chúng ta vào từ đằng sau tòa nhà. Chỉ có 5 phút ngắt điện thôi, bây giờ camera không quay được chúng ta. Sao anh biết có 5 phút mất điện? Đây là việc tôi sắp xếp cho Kiều Vân Tiêu làm. Không ngờ anh chàng đẹp trai đó cũng giỏi đấy chứ, có thể giải quyết mấy người trong khu phố, phối hợp với tôi quá tuyệt. Clo phấn khích không ngừng. Anh ấy có phải vẫn độc thân không? Độc thân? Anh định làm gì? Cố Sơ hỏi. Clo chẳng mấy chốc đã lẻn ra sau tòa nhà, nhanh chóng quan sát địa hình một lát rồi lập tức bậy cửa sổ tìm đường vào, trong lúc đó vẫn không quên trả lời câu hỏi của Cố Sơ, tôi muốn diệt anh ấy, hoặc là để anh ấy diệt. Cũng may Cố Sơ không uống nước, nếu không chắc chắn sẽ sặc chết. Cô kinh hoàng. Cái gì cơ? Suỵt đùa thôi mà, căng thẳng gì chứ? Clo loáng một cái đã tháo được cửa thông gió bằng kính trên đầu ra. Lớp kính ấy có thể len nửa người vào. Anh ta rút một dụng cụ từ sau lưng ra, lật người đi vào bên trong rồi lại ném dây thừng ra ngoài, ra hiệu cho cô leo vào. Cố Sơ một lần nữa phát huy khả năng trèo cây. Dưới sự giúp đỡ của Clo, cô thuận lợi leo vào được bên trong. Clo thu gọn dây thừng lại, ra hiệu cho cô đừng lên tiếng. Mặc dù trước đó thẩm mỹ viện đã bị điều tra nhưng vì không điều tra ra được gì mà vẫn kinh doanh bình thường. Giờ này trên tầng vẫn còn khách, đại sảnh tầng 1 lại càng có người trực ban. Lúc cúp điện lập tức nghe thấy có tiếng người xôn xao, hình như là nhân viên quản lý đang kiểm tra đường điện. Nhân lúc đó, Clo dẫn Cố Sơ lẻn xuống tầng hầm. Trên tầng ồn ào, dưới tầng thì cực kỳ yên ắng. Cánh cửa lớn của tầng hầm đóng chặt, là cửa khóa mật mã. Cố Sơ kinh ngạc, chỉ tay vào mật mã trên cửa. Clo dường như đã quá quen, lập tức lấy từ trong ba lô ra một chiếc hộp, lấy từ trong hộp ra một thứ giống như băng dính trắng, nhanh chóng cắt thành độ lớn giống như bản mật mã rồi nhẹ nhàng dán lên bàn phím, chẳng mấy chốc đã in dấu ra. Anh ta lấy một chiếc đèn pin cầm tay phát ra ánh sáng xanh nhẹ nhàng soi lên. Lớp băng dính kia lập tức trở nên sáng tỏ, ngay sau đó có dấu vấn tay hiện ra, tổng cộng có 3 vết. 666.331. Clo liếc nhìn rồi phán đoán. Vừa định ấn xuống thì Cố Sơ lập tức giữ lại, nếu đã lắp cửa mật mã thì một khi nhập sai chắc chắn sẽ có hệ thống báo động. Tôi chỉ nhìn thấy 3 dấu vân tay, sao anh lại đọc thành 6 số? Đây là công cụ mới của tôi, phần trăm sai sót bằng không. Người ta khi ấn mật mã sẽ để lại một dấu vân tay mờ, những chữ ấn đi ấn lại vân tay sẽ khắc rõ nét hơn, thông qua quy luật này có thể suy đoán ra mật mã mở cửa. Có lẽ Clo cảm thấy giải thích phiền phức bèn xua tay, muốn học thì sau này tôi dạy cô. Dứt lời anh ta bèn ấn mật mã. Cố Sơ thấy vậy, tim như vọt lên tận cổ họng. Ấn nút không một tiếng động, chẳng mấy chốc vang lên tiếng cạch. Cánh cửa mở ra. Cố Sơ hít ngược vào một hơi, nhìn Clo chằm chằm. Ông trời ơi,